Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1295, Lăng tới đây, nhận lấy cái chết. Con ngươi Lâm Hải kịch liệt co rút lại, huyết dịch bị lực lượng cường đại hút kéo, khiến cho hành động bị quấy nhiễu cực lớn, muốn tránh né công kích của Jackson, lại trở nên vô cùng chật vật. Biến địa kinh lôi. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hải thầm hô một tiếng. Quanh thân trong nháy mắt tạo thành một mảnh lôi trì, vô số hồ quang điện nhảy lên, từ từ vang dội, trong nháy mắt đã cùng xương máu nồng nặc đang vào chung một chỗ. Răng nanh của Jackson đã tiếp xúc được cổ của Lâm Hải, thậm chí cũng đã bắt đầu ảo tưởng đến mùi vị huyết dịch tươi mới của Lâm Hải, nhưng không nghĩ dị biến đã nảy sinh, thân thể của mình trong nháy mắt liền tê dại. Ghê tởm, lại là lôi chi đạo, Jackson kinh hãi hô lên. Lúc trước Lâm Hải khi đánh chết ba đa giả kết khố cùng thức thần, liền sử dụng biến địa kinh lôi, ban đầu gã còn buồn bực, uy lực của cái lôi trì này đích cũng không coi là lớn, tại sao lại có thể khiến cho tình thế nghịch chuyển. Bây giờ, gã được đích thân cảm thụ, mới biết sự đáng sợ của cái lôi trì này, mặc dù không trí mạng, lại có thể làm cho người ta trong nháy mắt tê dại, mất đi năng lực hành động. Mặc dù chỉ cần chân khí của gã rung lên, liền đem cái cổ tê dại này trong nháy mắt khu trừ. Nhưng trong lòng còn là lộ ra sợ hãi thật sâu. Phải biết, cao thủ so chiêu, trong công phu chưa tới cái nháy mắt này, liền đủ để đem đối phương giết chết vô số lần. Bất quá cũng may, xương máu của Jackson có thể khống chế huyết dịch bên trong đích thân thể con người, hạn chế hành động của người, cùng cái biến địa kinh lôi này, có tác dụng gì khúc đồng công, cách là khác nhau nhưng có kết quả như nhau, đồng thời với lúc hành động của gã bị khống chế, Lâm Hải làm sao không phải là một dạng đâu. Lôi chi đạo, không cứu được mạng của ngươi. Trong mắt Jackson lộ ra nụ cười âm ngoan, tiếp tục hướng cổ của Lâm Hải, cắn tới. Phải không? Lâm Hải cười nhạt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khinh thường. Jackson sửng sốt, nhìn chăm chọc nhàn nhạt nơi khóe miệng Lâm Hải kia, trong lòng chợt dâng lên một tia cảm giác không ổn. Không tốt, trong giây lát, đáy lòng Jackson sinh ra một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân hình bạo lui, muốn cùng Lâm Hải kéo giãn khoảng cách. Băng, trong lúc bất chợt, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, một đạo tường băng thật dày, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng Jackson, thân thể của Jackson, phanh một tiếng đụng vào bên trên tường băng, đem tường băng trực tiếp đụng nát bấy. Vậy mà, cái ngăn trở ngắn ngủi đích này, đã tạo ra đủ thời gian rồi, chỉ thấy cánh tay trái của Lâm Hải đột nhiên lộ ra, hóa chưởng thành trảo, mang theo ánh sáng màu tím đang không ngừng lóe lên, đột nhiên hướng phía Jackson bắt tới, không thể nào. Máu của ngươi lại không bị ảnh hưởng. Jackson kinh hãi, tốc độ của Lâm Hải thật nhanh như thế, quả thực để cho gã giật mình không dứt, mặc dù lĩnh vực xương máu của mình bị biến địa kinh lôi này triệt tiêu một phần, nhưng còn dư lại cũng đủ để ảnh hưởng đến hành động của Lâm Hải. Nhưng khi nhìn thấy một trảo nhanh như thiểm điện của Lâm Hải, dáng vẻ này nào có phải dáng vẻ bị mình ảnh hưởng, thân hình bị tường băng ngăn cản, lúc này còn muốn tránh né một trảo này của Lâm Hải, đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Jackson rung lên, đột nhiên vung một quyền, hướng phía Lâm Hải huy tới. Mặc dù gã không thiện loại thiếp thân cận chiến này, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói như thế nào đi nữa thì Jackson cũng là đại năng nguyên anh, một quyền này đánh ra, khiến không gian cũng vặn vẹo một trận, khí lãng mạnh mẽ bị thôi động, tiến lên đón lấy một trảo của Lâm Hải. Phanh! Một tiếng vang nặng nề truyền tới, quyền chưởng giao nhau, nhất thời nhấc lên một mảnh khí lãng lăn lộn. Giống như xảy ra một trận nổ tung, thân thể của Lâm Hải bị lực đạo to lớn này đánh bay ngược đi. Mặc dù Lâm Hải có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng trình độ hùng hậu của chân khí trong cơ thể cũng là xa không bằng đại năng nguyên anh. Dưới cứng đối cứng, nhất thời khí huyết lật trào, nội tạng một mảnh chấn động, hộc ra một ngụm máu. Vậy mà Lâm Hải chẳng những không hoảng hốt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt, bởi vì bàn tay của hắn đã tóm lấy quả đấm của Jackson, khóa lại thật chặt, cùng nhau kéo tới đây. Nga, siết, thân thể của Jackson bị Lâm Hải kéo bay theo, trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm sợ hãi, không khỏi tức giận quát mắng. Gã vốn tưởng rằng một quyền này có thể đem Lâm Hải oanh trọng thương, thậm chí bẻ gãy cánh tay, nhưng không ngờ, khi quyền chưởng đụng vào nhau, trong tay của Lâm Hải lại truyền tới lực lượng lôi điện cường đại, để cho toàn thân gã tê dại trong nháy mắt. Mà càng thêm đáng sợ là, cái lực lượng lôi điện cuồn cuộn không ngừng này, so với biến địa kinh lôi trước đó, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, vô luận gạt gắn thế nào, lại cũng không cách nào đem nó khu trừ ra khỏi cơ thể, các đạo kinh mạch trong người, Tất cả đều bị một dòng điện mãnh liệt xuyên qua, đau nhức đồng thời, cả người cũng mất đi tri giác. 3. Thân hình của Lâm Hải, rốt cục ngừng, đem thân thể của Jackson không ngừng lôi về phía trước, bàn tay gắt gao nắm lên trên cổ hắn, không ngừng huy động dòng điện màu tím vọt lên, khiến cho cả người Jackson bị lôi điện đánh đến không thể lay động, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi thật sâu. Jackson. Medasulo kinh hãi thất sắc, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, hết thảy đây đều là chuyện phát sinh ở trong nháy mắt. Medasulo bị Lâm Hải dùng một đao bức lui, còn chưa chờ công kích lần nữa, Jackson lại đã rơi vào trong tay của Lâm Hải. Nga, thượng đế của ta, ngươi là thế nào làm được? Trong mắt Jackson mang theo không cam lòng cùng bất khả tư nghị thật sâu, sợ hãi hướng phía Lâm Hải bén nhọn quát lên. Lâm Hải xách cổ của Jackson, đem hai chân gã giơ lên khỏi cách mặt đất giữa không trung, lạnh lùng cười một tiếng. Vì để cho ngươi nhắm mắt, không ngại nói cho ngươi biết, cánh tay này của ca ca, gọi là tử lôi thần long tí. Lâm Hải nói xong, bàn tay đột nhiên siết chặt, trực tiếp bẻ gãy cổ của Jackson. Không, ngươi giết Jackson, Medasulo sợ hãi rống lên một tiếng, trong mắt lộ ra kinh hãi sâu hoắm. Vèo, đúng lúc này, một cái người nhỏ máu đỏ, đột nhiên từ đỉnh đầu của Jackson bay ra, mang theo vô cùng hoảng sợ, hướng phương xa cấp tốc bay trốn. Nguyên Anh, Lâm Hải lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cũng giết, lại sẽ để cho Nguyên Anh của ngươi chạy trốn sao? Hỏa, ánh mắt Lâm Hải rung lên, hướng Nguyên Anh đã bay xa của Jackson, đột nhiên chỉ một cái, lãnh đạm mở miệng. Ông, trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa xuất hiện từ trống rỗng, trong nháy mắt đã đem Nguyên Anh của Jackson nuốt mất. Không, Nguyên Anh của Jackson, phát ra một tiếng rú thảm sợ hãi, trong chớp mắt đã bị lửa cháy đốt thành tro bụi. Jackson. Jackson chết thảm, tự nhiên cũng đưa tới những mấy cái đại năng Nguyên Anh nước ngoài khác chú ý tới, tất cả không khỏi đều sợ hãi vạn phần, chẳng ai nghĩ tới Jackson cường đại nhất trong bọn họ, dưới tình huống cùng Medasulo song chiến Lâm Hải, lại là cái thứ nhất ngã xuống. Vàm, trong phút chốc vừa thất thần này, lại cho Tiểu Anh cùng Túy Tử Tiên cơ hội, công kích của hai người, cơ hồ đồng thời rơi vào trên người của đối thủ. À, trong nháy mắt, hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đại năng Nguyên Anh giao chiến cùng Tiểu Anh và Túy Tử Tiên, song song mất mạng. Hai Nguyên Anh, mới vừa từ trong thi thể chạy ra khỏi, liền bị Lâm Hải trực tiếp dùng hỏa thiêu đốt sạch. Hiện trường lập tức, trở nên dị thường an tĩnh lại, giao chiến giữa Long Đằng cùng cao thủ nước Nga kia, cũng ngừng lại. Trong chớp mắt, ba tên đại năng Nguyên Anh đã ngã xuống, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn, nhất thời đem tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái một hô hấp dồn dập, khẩn trương ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ba người chết, đó cũng không phải là món ăn bình thường, mà là Nguyên Anh đứng ở tột cùng của giới tu hành A, là tồn tại ngưu bức bình thường căn bản ngay cả thấy cũng không thấy được A, hơn nữa, còn là người sói cùng quỷ hút máu trong truyền thuyết A. Liền, cứ như vậy chết, cảm giác của mọi người, quả thực giống như đang nằm mơ. Medasulo nhìn Lâm Hải, mí mắt không ngừng nhúc nhích, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Trước lúc tới, bọn họ là bảy đại năng Nguyên Anh. Vốn tưởng rằng có thể quét ngang hết thảy, là có thể dễ dàng đem Lâm Hải bắt giữ, mang về giao do tộc trưởng, hỏi thăm tung tích của thần thú, nhưng không nghĩ tới ở đây chỉ trong chốc lát, liền bị đám người Lâm Hải làm thịt thất thất bát bát, trong chớp mắt chỉ còn lại gã và một người người sói khác. Mà ánh mắt Lâm Hải, giờ phút này cũng hướng Medasulo nhìn lại, lạnh lẽo như băng, sắc bén giống như lợi kiếm, để cho trong lòng Medasulo rung lên, cổ họng rung động một trận. Lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cùng Lâm Hải. Bá. Tam Thiên Lưỡng Nhận đao trong tay Lâm Hải giơ lên, nhắm vào Medasulo, lạnh lùng mở miệng. Lăn tới đây, nhận lấy cái chết, chương 1296, đem mệnh lưu lại. Lời nói của Lâm Hải, để toàn thân Medasulo giật mình một cái, hai mắt trừng tròn xoe nhìn lấy Lâm Hải, trong lòng không khỏi dâng lên hoảng sợ thật sâu. Trước khi đến, bọn họ thế nhưng là bảy cái đại năng Nguyên Anh A. Dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng còn bị bên Lâm Hải này, lanh lợi giết năm cái, hiện tại liền còn thừa gã cùng một cái cấp dưới, tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển, gã nào còn dám qua. Tuy một phương bọn họ, còn có mấy chục người, nhưng phần lớn đều là kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ, liền cả kim đan hậu kỳ đều chỉ có 5-6 người, cùng đi theo tới Hải Nguyệt Tông, chỉ là để phô trương thanh thế, đối phó với các đại môn phái thì còn có thể, tại trước mặt đại năng Nguyên Anh, căn bản không đáng chú ý. Huống chi, bên Lâm Hải này cũng không là một người, quần chiến mà nói, Các đại môn phái thế tất sẽ đứng tại một phương Lâm Hải, bọn họ vẫn ở vào thế yếu cực độ. Các vị, bây giờ lui liền là chết, cùng tiến lên, giết hắn. Bỗng nhiên, Medasulo hướng phía cùng nhau đến đây các quốc gia người, phát ra thấy chết không sợ nộ hống. Giết, những lão ngoại quốc này nhìn thấy đại năng nguyên anh phe mình từng cái thân tử, nội tâm sợ hãi, đồng thời đã sớm lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Bây giờ có Medasulo dẫn đầu. Một cái đại năng nguyên anh khác cũng dẫn đầu xông ra, tất cả mọi người như kẻ điện, phát ra một đường hò hét khàn cả giọng, hướng phía Lâm Hải dốc sức lao qua. Mà cùng lúc đó, con ngươi của Medasulo lại là nhanh chóng quay ngược trở lại một trận, thần sắc hoảng hốt, thân hình không tiến mà thụt lùi, ngược lại hướng phía chỗ cửa vào của Phiêu Miểu Phong nhanh chóng lùi lại. Thao, thật con mẹ nó âm hiểm, ánh mắt Lâm Hải vẫn nhìn chằm chằm vào Medasulo, bây giờ thấy con hàng này cổ động bầy người tiến lên. Chính mình vậy mà quay đầu liền chạy, trong lòng nhất thời âm thầm dâng lên xem thường. Nhưng, Lâm Hải tuy phát hiện Medasulo chạy trốn, lại cũng không thể tránh được, nhiều kim đan như vậy cùng nhau tiến lên, trong đó còn kèm theo một cái đại năng nguyên anh, mỗi cái đều ông tâm quyết tử, coi như Lâm Hải cũng không chịu đựng nổi. Các loại pháp thuật đạo hạnh, như là như mưa rơi, điên cuồng hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống, Lâm Hải đem tam tim lưỡng nhận múa đến hổ hổ sinh phong. Nhưng cũng không cách nào làm đến giọt nước không lọt, trong nháy mắt đã bị mấy cái đạo pháp thuật đánh ở trên người, thổ huyết bay ngược mà đi. Đơ cơ mờ chúng mày, đánh quần chiến đúng không, các huynh đệ lên, bên Hải Nguyệt Tông, nhất thời không yên, cường đầu trọc gầm thét một tiếng, vén tay áo, kêu gọi bọn người Lý Lăng Đạo Vân Chu, lộ ra pháp bảo, liền muốn vọt qua tới. Tất cả chớ động, đột nhiên, Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đem bọn người cường đầu trọc cản lại. Sư nương, sư phụ cũng thổ huyết, chúng ta còn không lên nữa, đợi lát nữa sư phụ liền treo. Cường đầu trọc một bên nhìn Lâm Hải liên tục trút lui, một bên vội vã nói yên tâm, sư phụ ngươi không có việc gì. Liễu Hinh Nguyệt lại là vô cùng bình tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, hiển nhiên đối với Lâm Hải tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là... Ai, cường đầu trọc gấp đến vỗ đùi, nhưng lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, y lại không thể không nghe. Trong lúc nhất thời các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, chỉ có thể một mặt lo lắng, nhìn Lâm Hải bị đánh đến liên tiếp rút lui, không ngừng có đạo thuật đánh vào trên thân, máu tươi cũng nôn không biết bao nhiêu lần. Song quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người a, người của các đại môn phái, cũng bị một màn đột phát này làm cho chấn kinh, sau đó nhao nhao lắc đầu thở dài, hổ có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi bầy sói, bọn lão ngoại quốc này tất cả đều liều mạng, dù thực lực của Lâm Hải có thế trảm nguyên anh. Nhưng trong nháy mắt cũng bị đánh ép đến không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ có như thế, nếu mà cứ như vậy, chỉ sợ bản thân Lâm Hải cũng khó đảm bảo tánh mạng. Mụ nội nó, giới tu hành cũng lưu hành đánh quần chiến a. Thân hình Lâm Hải nhanh lùi lại, đồng thời trong lòng thầm mắng, tuy trong nháy mắt liền bị thương thế không nhẹ, nhưng Lâm Hải không lo ngược lại còn mừng, trong lòng thậm chí có chút hưng phấn. Cái tinh thần thánh thể này, quả nhiên ngưu bức. Tuy Lâm Hải chỉ vừa mới thối luyện tinh thần thánh thể, thậm chí ngay cả nhập môn cũng còn không có nhập được, nhưng vừa vặn tại thời điểm gặp công kích, Lâm Hải lại ẩn ẩn cảm thấy, có quang mang ngôi sao từ trong cơ thể mình nở rộ, giúp mình triệt tiêu một bộ phận công kích. Mặc dù bộ phận bị triệt tiêu cực ít, nhưng cũng đã đủ để Lâm Hải hưng phấn, dù sao mình còn chưa nhập môn, lại đã có hiệu quả này, nếu lại thối luyện thêm ít ngày, chỉ sợ chính mình đứng tại bên trong để bọn họ tùy ý công kích. Thì những người này cũng đều không thể phá mất phòng ngự của chính mình. Tiên Nhi đã từng nói, tinh thần thánh thể chính là một trong bát đại thánh thể của tam giới, thật như thối luyện thành công, đừng nói những người này, chỉ sợ thần tiên trên trời, đều chưa hẳn đã là gì được chính mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Hải đối với tinh thần thánh thể, càng thêm mong đợi. Oanh, lại là một đạo sương máu màu hồng, đánh vào trên thân Lâm Hải, người công kích đồng thời cũng bị Lâm Hải phất tay cho một đao, chém làm hai đoạn. Nhìn đám người giống như là điên cuồng này, giận dữ hô hào những lời nói mà chính mình nghe không hiểu, không muốn sống hướng phía chính mình phát động công kích, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, băng lãnh xuống tới. Lúc đầu chỉ muốn tru sát kẻ cầm đầu, nhưng bọn ngươi ép người quá đáng, đừng trách Lâm mổ đại khai sát giới. Nói xong, trong hai mắt của Lâm Hải, đột nhiên xuất hiện tinh mang màu trắng lấp lóe, sau đó cả vùng không gian vậy mà trở nên vô cùng lạnh lẽo, thiên địa phản phất cũng biến thành một cái hầm băng, vô số băng tinh màu trắng. Bắt đầu ngưng tụ ở giữa không trung. Không tốt, mau vận công chống cự. Đây là một chiêu mà Lâm Hải lúc diệt sát tám đại cao thủ, đã thi triển kia, người của các đại môn phái, sắc mặt nhao nhao biến đổi lớn, sợ hãi kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Mà băng hàn thình lình xảy ra, khiến cho người công kích Lâm Hải, thân hình trong nháy mắt cũng chịu ảnh hưởng, phản phất như huyết dịch khắp người cũng bị đông cứng đến không cách nào lưu động, không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Băng phong thiên lý. Một đường thanh âm đạm mạc, mang theo băng hàn thấu xương, vang lên giữa không trung, rơi vào trong tai mọi người. Mấy chục người công kích Lâm Hải, thân hình trong nháy mắt định trệ, sau đó bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện vô số băng tinh, đem bọn họ đóng băng ở trong đó. Ta qua, nhìn mười mấy cái băng điêu hình thái khác nhau, sinh động như thật này, người của các đại môn phái, cống đến hàm răng rung lên, trái tim cũng không ngừng co quắp một trận, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật đáng sợ, một chiêu này của Lâm Hải, vậy mà có thể một lần đóng băng nhiều người như vậy. Hơn nữa bên trong còn có đại năng Nguyên Anh A, cũng không thế may mắn thoát khỏi, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hải, bắt đầu càng thêm kính sợ. Khụ khụ, Lâm Hải khục khục hai tiếng, lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi, băng chi đạo mặc dù đã đại thành, nhưng duy nhất một lần đông cứng nhiều người tu hành kim đan trở lên như vậy, vẫn là để Lâm Hải cảm thấy một trận hư thoát, thương thế không khỏi tăng thêm mấy phần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Nhất thời một dòng nước nóng chảy xuôi tại toàn thân, thương thế trong người Lâm Hải liền cấp tốc khôi phục. Cạch, đúng lúc này, băng tinh trước mặt đột nhiên truyền ra thanh âm vỡ vụn, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nguyên Anh của tên người sói nước Nga kia, thế mà thoát khỏi đóng băng, chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà, gã lại bị mà đóng băng trước đó, sớm làm sợ mất mật, lại thêm Medasulo chạy trốn, thoát khốn rồi gã nào còn có dũng khí tái chiến, mang theo một mặt hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Băng phong thiên lý tuy cường đại, nhưng đối phó với người có thực lực cao thâm, tác dụng lớn nhất vẫn là khống chế, mà không phải giết địch a. Lâm Hải âm thầm lắc đầu, phía dưới kim đan có lẽ trực tiếp liền đem trái tim đóng băng nứt vỡ, chết oan chết uổng, nhưng đối với những đại năng Nguyên Anh này, vẫn là cần bổ đao, nếu không khó mà là tổn thương tới tính mạng của bọn họ. Nhìn cái đại năng Nguyên Anh này, bởi vì mới từ bên trong trạng thái đóng băng thoát khốn, huyết dịch không thuận dẫn đến cấp tốc đào vong hơi có vẻ vụng về, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như đã quyết định đại khai sát giới, làm thế nào có thể tùy ý để gã đào thoát, đem mệnh lưu lại? Lâm Hải quát lạnh một tiếng, cánh tay hạ xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, xẹt qua chân trời, sắc bén đánh xuống. Chương 1297, kiếp sau, cảnh giác cao độ làm người. Ông, đao mang cực lớn. Cắt đứt lấy không khí, giống như một đường tia chớp màu lam, bị nồng đậm hỏa diễm vây quanh, hướng phía đỉnh đầu của cái Nguyên Anh người sói này rơi xuống, đem gã trong nháy mắt khóa kín. Không, cái đại năng Nguyên Anh người sói này, cảm nhận được uy áp mãnh liệt sắc bén từ đỉnh đầu này, một cổ khí tức vô cùng tiếp cận tử vong, khiến cho trong lòng gã cự chiến, phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, huy quyền hướng phía bầu trời, nện qua. Phốc, giống như túi khí căn phòng bị bục vỡ. Nguyên Anh người sói đã sớm sợ mất mật, căn bản là không có cách cùng uy lực trong một đao kia của Lâm Hải đối kháng, mới tiếp xúc liền trong nháy mắt đã bị đánh tan, đao mang từ đầu đến chân, trực tiếp đem Nguyên Anh của gã, chém thành hai khúc. Oanh! Hỏa diễm cực lớn, đằng không mà lên, trong nháy mắt đem thi thể của gã đốt thành tro bụi, cánh tay Lâm Hải hạ xuống, xách ngược tam tiêm lưỡng nhận đao, hai mắt nhíu lại, tinh quang lấp lóe. Nhìn về phía đống băng điêu có diện tích cực lớn trong sân rộng này. Phá, theo Lâm Hải nhẹ nhàng vừa quát, băng tinh soạt một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số hạt tròn nhỏ bé màu trắng, nháy mắt đã tiêu tán trong không khí, chỉ để lại tinh mang dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sáng chói lóa mắt. Phu phu. Phu phu. Phu phu. Một đường tiếp lấy một đường thanh âm thi thể ngã xuống đất, bọn người ngoại quốc này tất cả đều bị đông thành băng côn, sinh cơ diệt tuyệt. Ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, cho đến chết cũng còn duy trì tư thế cùng biểu lộ công kích trước đó. Nhìn thi thể của mấy chục người, liền cứ như vậy an tĩnh nằm ở trước mặt mình, trong lòng Lâm Hải giờ phút này, vậy mà không có bất cứ dao động nào, không còn có loại không đành lòng cùng bất an như trước kia. Mạnh được yếu thua, chung quy là pháp tắc tuyên cổ bất biến của cái thế giới này, hôm nay nếu không phải là tu vi của mình mạnh hơn bọn họ, như vậy giờ phút này người lạnh như băng nằm tại bên trên đất này. Có lẽ chính là mình. Kiếp sau, cảnh giác cao độ làm người, Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, ngón tay búng một cái, nhất thời một đám lửa bay ra, đang giữa không trung liền trong nháy mắt phóng đại, đem tất cả thi thể trên mặt đất đều bao phủ tại trong ngọn lửa, trong chớp mắt đã đem những thi thể này thôn phệ, hóa thành tro tàn. Diệt, Lâm Hải nhẹ nhàng nhất chỉ, hỏa diễm biến mất, mặt đất sạch sẽ, liền một tia tro cốt cũng không có để lại, phản phất như bên trong này cũng không có cái gì phát sinh, hoàn toàn nhìn không ra, có hơn 10 đầu nhân mạng, đã kết thúc tại trong đó. Lâm Tông Chủ uy vũ. Lâm Tông Chủ làm vẻ vang cho Hoa Hạ ta, là đại anh hùng của Hoa Hạ ta, Lâm Tông Chủ, thu đồ đệ không, ta muốn bái nhập Hải Nguyệt Tông. Ta cũng muốn gia nhập Hải Nguyệt Tông, từ quét rác làm lên cũng nguyện ý, sau yên tĩnh ngắn ngủi, đám người kinh hãi, tất cả đều điên cuồng, mặc kệ là người của các đại môn phái, hay là những tán tu kia, đều là thần sắc phấn khởi, kích động kêu gào, bảy đại cao thủ Nguyên Anh, mang theo người sói, thức thần, quỷ hút máu trong truyền thuyết, coi trời bằng vung, hung hăng càng quấy đi vào Hải Nguyệt Tông, tại bên trên đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, muốn đem Lâm Hải bắt đi, khí diễm hung hăng, không ai bì nổi. Thế nhưng là, mới một cái nháy mắt này, những đại năng Nguyên Anh cường đại đến mức để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng này, tính cả mấy chục cao thủ cùng một chỗ đến đây, tất cả đều chiết kích trầm sa, giáo gãy vùi trong cát, ý chỉ thất bại, ngõm, chết ở đây, rơi vào kết cục thành cái xác không hồn. Đây hết thảy, đủ để chứng minh, Hải Nguyệt Tông quá cường đại, Lâm Hải quá cường đại. Một số trưởng môn phái, thậm chí đã bắt đầu vô cùng trang trọng mà dặn dò môn hạ đệ tử, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng quyết không cho phép phát sinh xung đột cùng Hải Nguyệt Tông, dù là ăn thiệt thòi, cũng con mẹ nó đến nhẫn. Mà những tán tu kia, liền càng thêm phấn khởi, bọn họ sớm liền muốn bái nhập một số tông môn, bây giờ Lâm Hải thể hiện ra thực lực cường đại như thế. Nếu là có thể gia nhập Hải Nguyệt Tông, tương lai của bọn họ, chưa hẳn không thể giống như Lâm Hải hôm nay, huy hoàng như vậy. Long Đằng ở một bên, nhìn lấy Lâm Hải danh tiếng xuất tẩn, lại nghĩ tới chính mình liền một địch nhân cũng đều không thể tiêu diệt, nhất thời cảm thấy sắc mặt không ánh sáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, Lâm Hải ngươi cũng không đáng kể, sao có thể để người thủ lĩnh nước Nga này chạy? Gã chạy không thoát, Lâm Hải cười lạnh, khinh thường liếc nhìn Long Đằng một chút. Cái Long Đằng này nói chuyện thật sự là làm cho người ta sinh chán ghét, luôn là một bộ dáng bộ tự cho là đúng, cao cao tại thượng, thật không biết lực lượng của lão, từ đâu mà đến. Chạy không thoát. Long Đằng cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ thần sắc mỉa mai, liếc mắt nhìn Lâm Hải một chút, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, nói chuyện không động não, cái này cũng đã vài phút trôi qua rồi, chỉ sợ người sớm đã tại bên ngoài mấy trăm dặm, coi như muốn đuổi theo, phù phù. Long Đằng đang nói, đột nhiên một cái vật nặng, từ đằng xa bay tới, rơi vào dưới chân lão. Cái đồ vật gì? Long Đằng giật mình, hoảng hốt cúi đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ, đồng tử nhất thời rụt lại một hồi, miệng lập tức há to, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Cái này, bờ môi Long Đằng run rẩy, nội tâm rung động cực lớn, khiến cho lời nói của lão cũng nói không lưu loát. Chỉ thấy ngã tại dưới chân lão, không phải là người khác. Chính là Medasulo đã đào tẩu trước đó. Ngươi tại sao lại trở về? Long Đằng một mặt mộng bức, nhìn không được bật thốt lên hỏi, lão thực sự nghĩ không ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Medasulo nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp, liếc nhìn Long Đằng một chút, đã có hoảng sợ, lại có bất đắc dĩ, còn mang theo một tia cảm giác ưu việt bên trên IQ. Đần độn, ngươi cho rằng Gia Gia nguyện ý trở về à? Medasulo như là nhìn thằng ngốc mà nhìn Long Đằng, dùng tiếng Hoa cứng nhắc, mặt mũi tràn đầy im lặng nói. Đừng nói Long Đằng không biết chuyện gì xảy ra, liền cả chính gã đến bây giờ cũng không biết, đến tột cùng làm sao lại trở lại bên trong chỗ này. Medasulo một đường chạy trốn, cơ hồ đều đã ra khỏi khu vực của Hải Nguyệt Tông, thời điểm đang một mặt may mắn chính mình đủ cơ trí, hy sinh đám đần độn kia để hấp dẫn hỏa lực, sau đó chính mình thừa cơ đào thoát, đột nhiên cái cổ cứng đờ. Vậy mà bị người từ phía sau, lặng yên không một tiếng động chế trụ. Lần này, chính là làm Medasulo hoảng sợ đến hồn phi phách tán, muốn quay đầu nhìn xem đến tột cùng là ai xuất thủ, lại phát hiện khí hải bị phong, thân thể cũng bị hoàn toàn chế trụ. Trừ con mắt có thể nháy, những bộ vị khác ngay cả động cũng không động đậy được. Cứ như vậy mang theo lòng tràn đầy hoảng sợ, Medasulo lại bị mang về Phiêu Miểu Phong, sau đó bị một cổ lực lớn, hung hăng đẩy ngã tại trước mặt Long Đằng. Từ đầu đến cuối, Medasulo trường ngửi được trên thân người sau lưng, phát ra u hương làm lòng người, suy đoán là do một nữ tử gây nên ra, còn lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Người con mẹ nó nói người nào đần độn. Long Đằng nhất thời đại nộ, vừa nói xong Lâm Hải nói khoác mà không biết ngượng, đuổi không kịp Medasulo, kết quả người liền bị ném tới dưới chân lão, đây quả thực là trần trụi đánh mặt, vốn là để thể diện của lão ở trước mặt người khác không có ánh sáng. Kết quả, cái lão nước Nga kéo chính mình xuống đài này, thế mà mở miệng liền chửi mình đần độn, càng làm cho Long Đằng giận không thể khiển nói, một bụng tức giận, tất cả đều rơi tại trên thân Medasulo, ngươi chính là cái đần độn. Trong lòng Medasulo cũng buồn bực không thôi, dù sao lường trước đã phải chết chắc, thì sợ gì, dứt khoát cùng Long Đằng mắng nhau. Thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi mới là đần độn, mẹ ngươi cũng là đần độn. Cả nhà các ngươi đều là đần độn. Ngươi cái đại ngu ngốc, thối đần độn. Long Đằng cùng Medasulo, một cái đứng, một cái nằm, hai người tất cả đều là mặt đỏ tới mang tai, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai, tại bên trong này tức giận mắng nhau. Nhất thời đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người. Lâm Hải ở một bên, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, sững sờ hơn nửa ngày mới bật cười một trận. Mẹ nó, hai cái hàng này thật là đại năng nguyên anh sao, còn là hậu nhân của thần Long cùng người sói. Cái này con mẹ nó quả thực là hai cái tiểu côn đồ phố phường A, Long Ngạo ở một bên, che mặt, ảo não nhắm mắt lại. Mất mặt A, thật con mẹ nó mất mặt A. Đủ rồi, Lâm Hải thực sự nhìn không được. Nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng. Long Đằng cùng Medasulo lại mắng thêm hai câu mới dừng lại, tất cả đều hướng phía Lâm Hải trông lại. Mà Lâm Hải thì lại nhàn nhạt nhìn xuống Medasulo ở trên đất, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang. Lâm Hải các hạ, xin tha mạng, người sói nhất tộc ta, tất sẽ cảm niệm đại ân của ngươi. Cảm nhận được sát cơ trong mắt Lâm Hải, toàn thân Medasulo giật mình một cái, cuống quýt nói, tha cho ngươi một mệnh. Lâm Hải cười lạnh. Ngươi loại tiểu nhân hèn hạ hy sinh người một nhà, đổi lấy thời cơ đào mệnh cho mình này, ngươi cho rằng, ta sẽ tha cho ngươi sao? Chương 1298, như mặt trời giữa trưa. Lâm Hải nói xong, ngón tay đột nhiên búng một cái, một đám lửa bay ra, rơi vào trên thân Medasulo. À, Medasulo phát ra một tiếng gào lên đau đớn tuyệt vọng, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đáy lòng tất cả đều rung lên. Trong lòng đối Lâm Hải càng thêm kính sợ, mà trong lòng Lâm Hải lại không có một tia chấn động, giống như nghiền chết một cái châu chấu, ánh mắt bình tĩnh, tại trên người mọi người, từng cái đảo qua, sau đó đạm mạc mở miệng. Hôm nay, tại đại điển khai tông của Lâm Hải ta, tru sát địch tới đánh, tỏ rõ uy nghiêm của Hải Nguyệt Tông không thể xâm phạm, mong người tu hành trong thiên hạ nhìn thấy, coi đây là giới hạn, lời nói của Lâm Hải, như là phong mang, rơi vào trong lòng mọi người. Làm cho lòng người sinh ra ý sợ hãi, bảy đại nguyên anh, mấy chục kim đan nhân tiên đều bị tru sát, loại tràng diện rung động này liền phát sinh ở trước mắt, này còn có ai đuôi mù, dám tiếp xúc với râu hùng của Hải Nguyệt Tông. Chúng ta, nhất định sẽ chung sống hòa bình cùng Hải Nguyệt Tông, chung sức chấn hưng nghiệp lớn của giới tu hành, đông đảo trưởng môn của các môn phái tu hành, cùng lúc mở miệng, cho thấy thái độ, hướng phía Lâm Hải cung kính cong người xuống, ẩn ẩn đã xem Hải Nguyệt Tông, đặt đứng đầu trên các đại môn phái. Coi ý của Hải Nguyệt Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn, làm sao lại lợi hại như vậy? Một chỗ trên khán đài, Tiểu Lệ nhìn vào Lâm Hải ở trên quảng trường, uy phong bát diện, ngạo khí lẫm nhiên, áp đảo phía trên tất cả mọi người, trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới thái độ đối đãi trước đó của chính mình đối với Lâm Hải, nhất thời cảm thấy trên mặt là một trận nóng bỏng. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, Bạch Hạo Lâm ở một bên, nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lệ. Càng thêm chán ghét, cảm thấy nữ nhân này, là nông cạn như vậy, thật không biết mình trúng cái gió gì, liền cưới nàng ta làm tiểu thiếp, còn mang theo bên người. Tiểu Lệ nghênh tiếp ánh mắt chán ghét của Bạch Hạo Lâm này, trong lòng rung lên, đã hiểu rõ chính mình muốn bị thất sủng, trong lòng nhất thời dâng lên vô cùng ủy khuất, mang theo ánh mắt cừu hận, hung hăng trừng liếc Lâm Hải trong sân rộng một chút. Phi, không muốn cái bức mặt, nhất tông chi chủ, nhất định phải giả trang cái tán tu gì. Liền vì giờ khắc này, ra trang bước sau. Ngươi câm miệng cho ta, Bạch Hạo Lâm nhất thời mắt lộ ra hàn quang, quát mắng một tiếng, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng để người chán ghét. Lâm Hải người ta, lúc nào nói qua chính mình là tán tu, còn không phải ngươi ngông cuồng phỉ đoạn, từ đầu đến đuôi đem người ta xem như tán tu mà khinh bỉ, bây giờ lại tại cái bên trong này chít chít qua qua, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Tiểu Lệ nghe được, sắc mặt khẽ giật mình, sững sờ ở nơi đó. Giống như từ đầu tới đuôi, Lâm Hải thật không có nói qua chính mình là tán tu, tất cả đều là do nàng ta ấn tượng vào trước là chủ, mới náo ra đến cái ô long lớn như vậy, để cho nàng ta bây giờ xấu hổ vô cùng. mà Bạch Hạo Lâm đều chẳng muốn lại để ý đến nàng ta nữa, mày nhíu lại chăm chú nhìn về phía Lâm Hải, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một đường hàn mang không dễ dàng phát giác. Trận chiến ngày hôm nay, uy của Lâm Hải, như mặt trời giữa trưa, thắng qua danh tiếng mà ta bao nhiêu năm rồi, tích lũy tại trong giới tu hành rồi, thật sự là đáng giận, Tiên Nhi tỷ tỷ, Lâm Hải ca ca thật là uy phong a. Tiểu Anh đã trở lại bên cạnh Liễu Hinh Nguyệt cùng Tiên Nhi, nhìn Lâm Hải chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa quảng trường, tiếp nhận chúc bái của các đại môn phái, trong lòng tiểu nha đầu vui vẻ nói không nên lời, càng thêm cảm thấy vô cùng tự hào cho Lâm Hải. Tiên Nhi cười cười, không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, cái này mới chỉ là vừa mới cất bước, Lâm Hải làm chủ nhân mà thánh cảnh chọn trúng, làm thế nào có thể là hạng người bình thường, bầu trời tương lai của Lâm Hải, đem so với hiện tại, sẽ càng thêm bao la. Ha ha, Lâm Hải lão đệ, hiện tại Sài Lang cũng đã chết hết rồi, rượu của lão đầu tử ta đâu? Lúc này, một tiếng cười thoải mái của Túy Tửu Tiên lại vang lên tại trong lỗ tai của mọi người, đem ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, tất cả đều hấp dẫn tới. Lúc này, mặc kệ là các đại môn phái hay là tán tu, ánh mắt nhìn về phía Túy Tửu Tiên đều mang một nụ cười khổ, trong lòng thổn thức không thôi. Từng có lúc bọn họ đều muốn đem Túy Tửu Tiên xem như một cái cao thủ tán tu sâu không lường được, nhưng tối đa cũng chỉ là đem lão đứng hàng độ cao ngang cùng trưởng môn của các đại môn phái, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đây đã là nâng cao lão quá. Có người, chỉ là đem Túy Tửu Tiên xem như một cái kim đan nhân tiên bình thường, mà Túy Tửu Tiên tuy xuất quỷ nhập thần, lại không có chút giá đỡ nào, rất nhiều người ở đây đã đều từng cùng uống rượu với lão, chỉ là người nào cũng không có quá coi trọng lão, dù sao một cái tán tu, coi như có tu vi mạnh hơn, cũng là thế nhỏ lực yếu, như thế nào so sánh được cùng các đại môn phái, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thế nhưng lại có thể nghĩ tới, chính là một cái tán tu bên trong nhếch nhác, nghiện rượu như mạng như thế, hôm nay lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành đại năng nguyên anh cao không thể chạm, quả thực chấn kinh cái cằm của tất cả mọi người. Đồng thời, trong lòng vô số người, dâng lên hối hận thật sâu, nếu sớm biết như thế, liền đem hết khả năng giữ gìn mối quan hệ cùng Túy Tửu Tiên, bởi như vậy, không duyên cớ liền có thêm một cái bằng hữu là đại năng nguyên anh. Chỉ là, hối hận đã muộn, bây giờ thực lực của Túy Tửu Tiên đã triển lộ, hiện tại lại chủ động thiếp qua, mục đích cũng quá mức rõ ràng, hoàn toàn biến vị rồi. Đừng có khinh thị bất cứ người nào, có lẽ y lại là tồn tại mà ngươi cần ngước nhìn, trong lòng tất cả mọi người, đột nhiên có một tia minh ngộ, cảm xúc đối với nhân sinh, tự hồ càng sâu thêm một tầng. Lâm Hải thì là mỉm cười liếc nhìn Túy Tửu Tiên một chút, mình cùng Túy Tửu Tiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, trước đó rõ ràng địch nhiều ta ít, tình huống đại năng nguyên anh của đối phương nhiều, Túy Tửu Tiên vẫn còn có thể đứng ra giúp đỡ chính mình, làm người vẫn là tương xứng trượng nghĩa. Đối đãi với bằng hữu, Lâm Hải tuyệt không keo kiệt, bên trong thánh cảnh còn có thật nhiều hầu nhi tử, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tay một cái hai bình hồ lô rượu xuất hiện, tiện tay liền hướng phía Túy Tửu Tiên ném qua. Rượu ngon bao đủ. Túy Tửu Tiên vừa thấy cái bình hồ lô rượu này, hai mắt nhất thời sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra, thân ảnh trực tiếp lóe lên, bỗng dưng đem hai cái bình hồ lô rượu này chộp vào bên trong tay. Ha ha, đủ ý tứ, Túy Tửu Tiên cười lớn, người còn giữa không trung cũng đã đem rượu trong một cái bình hồ lô rượu này, rót vào bên trong miệng, không coi ai ra gì mà uống. Lâm Hải thấy thế, cười cười, cái Túy Tửu Tiên này, thật đúng là cái nhân vật phóng đãng không bị trói buộc à. Ánh mắt từ trên thân Túy Tửu Tiên dời đi, Lâm Hải lần nữa nhìn về phía người của các đại môn phái, chậm rãi mở miệng. Nhận được các vị đến cổ động, từ hôm nay, Hải Nguyệt Tông ta liền chính thức thành lập, mong rằng các vị ngày sau chiếu ứng nhiều hơn. Nhà hàng vàng son lộng lẫy ở thành phố Giang Nam, chính là cơ nghiệp của Hải Nguyệt Tông, Lâm Mỗ đã vì mọi người chuẩn bị yến hội phong phú, để an ủi các vị mệt nhọc đi xe ngựa tới đây. Hết thảy chi tiêu của các vị tại thành phố Giang Nam, sẽ đều tính toán cho Hải Nguyệt Tông. Lâm Hải nói xong, mang theo nụ cười hướng phía mỗi cái phương hướng, nhào nhào ông quyền một cái, ý tứ rất rõ ràng, hoạt động tiếp theo, là đi uống rượu ăn cơm, dù sao người ta đến cổ động, Lâm Hải tổng không thể để người ta đói bụng trở về a. Thế nhưng chờ Lâm Hải nói xong, đã thấy người của các đại môn phái, bao gồm cả những tán tu kia, vậy mà như không có nghe thấy, trông mong nhìn lấy hắn, vậy mà một cái cũng đều không có động. Ách! Ta nói vẫn không đủ rõ ràng sao? Lâm Hải một mặt mộng bức, không khỏi nghi hoặc chuyển hướng sang Vân Thắng, ném qua ánh mắt hỏi thăm. Vân Thắng cũng một mặt mộng bức, lời nói của Lâm Hải, đám người này là nghe không hiểu, hay là thế nào? Khụ khụ, Vân Thắng khục hai tiếng, mặt mỉm cười đi lên phía trước, cũng là hướng phía tất cả mọi người ở đây liền ông quyền. Các vị đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, lại bận biểu tu luyện suốt ngày đêm, rất ít khi lãnh hội đại hảo Hà Sơn của Tổ quốc, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, Hải Nguyệt Tông ta sẽ an bài đệ tử, mang theo các vị tới các đại cảnh khu của thành phố Giang Nam, hảo hảo đi một vòng, để chuyến đi này không tệ a. Ách, Vân Thắng nói xong, phát hiện vẫn không có động tĩnh, nụ cười trên mặt không khỏi ngưng kết, sau đó xấu hổ cười hai tiếng, cùng Lâm Hải liếc mắt lẫn nhau một cái, càng thêm mộng bức. Mẹ nó, đám người này đến cùng là có ý tứ gì? Thời khắc Lâm Hải đang nghi hoặc không hiểu, bỗng nhiên có một cái trưởng môn môn phái, đột nhiên tiến lên, mang theo nụ cười, hướng phía Lâm Hải ông quyền một cái. Lâm Tông Chủ, tại hạ đại biểu cho người tu hành trong thiên hạ, có điều muốn cầu, không biết có nên nói hay không? À, lông mày Lâm Hải nhíu lại, xem ra đám người này không phải là nghe không hiểu, mà là có chuyện a. Hắn có thâm ý khác liếc nhìn cái trưởng môn này một chút, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, có chuyện gì, mời giảng không sao cả. Chương 1299, nửa tháng quá ngắn. Vị trưởng môn kia phình lên dũng khí, hướng phía Lâm Hải mở miệng cười, Lâm Tông Chủ thật sự là mắt sáng như đuốc, tuyển được thánh địa tu hành được trời ưu ái như Phiêu Miểu Phong, làm chỗ cho tông phái, thiên địa linh khí ở này bên trong, cơ hồ là gấp 10 lần so với bên ngoài, nếu ở chỗ này tu hành một ngày, bằng với 10 ngày ở ngoại giới a. Quá khen, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cái này không phải hắn chọn tốt, mà quả thật là do bản thân mình đi một chuyến tới Bồng Lai Tiên Đảo, chuyển dời một sơn mạch ngọc thạch tới, mới có được linh khí nồng nặc hôm nay. Bất quá những cái này, Lâm Hải đương nhiên sẽ không nói rõ đối với người ngoài. Lâm Tông Chủ, theo tại hạ quan sát, ngài cũng là người tính tình phóng khoáng, liền không nói vòng quanh nữa, xin hỏi ngài có thể cho phép bằng hữu trong giới tu hành ở đây, ở lại Hải Nguyệt Tông tu hành mấy ngày hay không? Vị này trưởng môn nói xong, sợ Lâm Hải buồn bực giận dữ, lại vội vàng bổ sung một câu. Nửa tháng là đủ, ngài cũng biết, bây giờ tu hành gian nan, nếu có thể tại Quý Bảo Địa tu hành một đoạn thời gian, quả thật là sự tình may mắn của chúng ta a. À, Lâm Hải sững sờ, sau đó nghiền ngẫm liếc người này một cái, trong lòng cái trưởng môn này nhất thời bất chợt rung động, khẩn trương lên, phải biết. Tuy cùng là trưởng môn tông phái, nhưng ông ta người trưởng môn này so sánh cùng Lâm Hải, thế nhưng là kém quá xa, tại trong ý thức của ông ta, Lâm Hải thế nhưng là đại năng Nguyên Anh a, hơn nữa tại bên trong đại năng Nguyên Anh, cũng xem như cực mạnh, từ chiến đấu trước đó liền có thể nhìn ra. Huống chi, chiếm cứ địa phương tu hành của tông phái người khác, đối với ít người mà nói, vẫn là rất kiên kỵ, không biết Lâm Hải có thể buồn bực giận dữ, đem ông ta quát đuổi xuống núi hay không? Lâm Hải mặt mỉm cười nhìn ông ta, trầm mặt không nói, cứ như vậy, không chỉ riêng vị trưởng môn này gấp gáp, tính cả tất cả mọi người ở đây cũng khẩn trương lên, từng cái kính sợ nhìn vào Lâm Hải, không biết sau một khắc, Lâm Hải sẽ làm ra quyết định như thế nào. Rốt cục, Lâm Hải chậm rãi lắc đầu, mọi người nhất thời thầm than một tiếng, lòng tràn đầy thất vọng. Bất quá điều này cũng không trách được Lâm Hải, mọi người trên miệng nói dễ nghe, hòa hợp êm thấm, nhưng tại bên trong nước ai lại không phải hy vọng tông phái mình mạnh hơn những tông phái khác. Lâm Hải có tài nguyên tu luyện tốt như vậy, há có thể chia sẻ cùng người khác. Lúc mọi người ở đây âm thầm cảm thán không có cái số hưởng ấy, Lâm Hải lại đột nhiên mở miệng. Nửa tháng quá ngắn, Lâm Hải có thể cho phép các vị, ở đây tu luyện thời gian một tháng. Cái gì? Lời nói của Lâm Hải, làm cho tất cả mọi người nhất thời khẽ giật mình, sau đó thất vọng trong lòng, nhất thời biến thành vô tận cuồng hỉ. Ha ha, đà tạ Lâm Tông Chủ khẳng khái vô tư. Thật sự là mẫu mực của chúng ta. Tất cả mọi người điên cuồng, trong mắt mỗi cái đều tràn đầy quang mang kích động, nhất là những tán tu kia, càng là kích động tột đỉnh, càng phát giác năm khối tinh thạch này, bỏ ra quả thực quá đáng giá. Dù sao, có thể tại Hải Nguyệt Tông tu hành một tháng, này cơ hồ tương đương với tu hành một năm ở bên ngoài, chuyện tốt bực này, hướng chỗ nào tìm được. Mà thời khắc mọi người ở đây cuồng hoang, Lâm Hải nói câu tiếp theo, như là bung tấn. Lần nữa nổ vang tại trong lòng mọi người, Lâm Mỗ thành lập Hải Nguyệt Tông, cũng không hề có ý xưng bá, mục đích duy nhất là có thể bảo đảm người nhà của ta an toàn, vì người nhà của ta người chú tạo một cái hộ thuẫn kiên cường. Tục ngữ nói, một cái hảo hán ba cái giúp, Lâm Hải nguyện ý cùng các vị bằng hữu trong giới tu hành, kết xuống hữu nghị thâm hậu, cộng đồng hướng đi cường đại, nhưng nhân tâm khó lường, cho Lâm Hải trước tiểu nhân sau quân tử. Ngày sau, nếu Lâm Mỗ hoặc là Hải Nguyệt Tông gặp nạn, người có thể dốc sức tương trợ, không rời không bỏ, sẽ thành bạn bè thân thiết của Lâm Hải cùng Hải Nguyệt Tông ta, từ đó nơi tu hành của Hải Nguyệt đối với bạn bè thân thiết vĩnh viễn sẽ mở rộng, đến tột cùng trong các vị, ai có thể cùng Lâm Mỗ và Hải Nguyệt Tông có cái duyên phận này, xin để thời gian qua kiểm nghiệm đi. Lâm Hải nói xong, tất cả các đại môn phái đều sôi trào, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Lâm Tông Chủ, ngày sau nếu đang có chuyện, chỉ cần nói một tiếng, Thiết Kiếm Môn sẽ theo gọi theo đến. Hỏa Vân Tông ta nguyện cùng Lâm Tông Chủ và Hải Nguyệt Tông cùng tiến thối, Tiêu Giao phái nguyện làm minh hữu mọi lúc của Lâm Tông Chủ cùng Hải Nguyệt Tông, coi Lâm Tông Chủ cùng Hải Nguyệt Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không riêng gì người của những môn phái kia, những tán tu càng là kích động không thôi, điên cuồng gào thét. Lâm Tông Chủ, Lương Nhị Thiết ta cái gì cũng nghe ngươi, xông pha khói lửa, không chối từ. Hắc Sơn Tứ Ác nguyện cải tà quy chính, lưu làm môn hạ của Lâm Tông Chủ, làm một đệ tử phổ thông bình thường nhất. Giang Bắc Độc Hành Khách Triệu Trác, nguyện vì Hải Nguyệt Tông ra một phần lực, nếu như Lâm Tông Chủ để mắt tới tại hạ, có thể tùy thời triệu hoán. Lâm Hải chấp hai tay sau lưng, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nghe người tu hành phía dưới quần tình sục sôi, hận không thể đem tâm móc ra cho mình nhìn, lại không nhúc nhích chút nào, hình dáng cũng không vội tỏ thái độ. Nếu là đổi lại là trước kia, Lâm Hải chỉ sợ đã sớm cảm động tột đỉnh, kêu to hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, cùng đám người này vui vẻ hòa mình. Nhưng mà, Lâm Hải lúc này, đã trải qua nhiều chuyện, đã sớm không còn là chàng trai đơn thuần phúc hậu, đối với hiểm ác cùng hư ngụy của tình người, đã có tận nhận biết càng sâu. Đừng nhìn những người này giờ khắc gọi vui mừng, nếu thật sự có một ngày, chính mình cùng Hải Nguyệt Tông đối mặt với sinh tử tồn vong, những cái người tu hành luôn mộng nói cùng Hải Nguyệt Tông cùng tiến thối. Hoặc theo gọi theo đến kia, chỉ cần không ở sau lưng sau đâm đao hay là bỏ đá xuống giếng, liền đã không tệ. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp hơn, nhưng chung quy là không thể tín nhiệm, đến tột cùng người nào mới có thể trở thành minh hữu trung thực của Hải Nguyệt Tông, cần có thời gian cùng nguy cơ tới kiểm nghiệm. Vân trưởng lão. Lâm Hải không để ý tới những người này biểu đạt trung tâm, mà chính là đem Vân Thắng gọi tới bên người. Tông chủ, có gì phân phó? Trong vòng một tháng, Hải Nguyệt Tông đối ngoại mở rộng. Một tháng sau, không phải đệ tử của tông phái ta, toàn bộ mời đi. Vâng, Vân Thắng đáp ứng một tiếng, Lâm Hải gật gật đầu, quay người nắm tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, trở lại bên trong đại điện. Nếu những người này đã không muốn đi ăn cơm, Lâm Hải cũng không bắt buộc, cho bọn họ thời gian một tháng ở đây tu hành, đã đủ ý tứ. Hơn nữa, một tháng sau, bọn họ sẽ càng thêm cảm nhận được, có thể tu hành tại Phiêu Miểu Phong, là một chuyện may mắn khiến người điên cuồng cỡ nào, chỉ có dạng này. Chờ đến thời điểm cần bọn họ mới có đầy đủ động lực, qua bán mạng cho Hải Nguyệt Tông. Làm như thế, có phải có chút âm hiểm hay không? Lâm Hải nhịn không được mà cười lên, đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, chính mình vậy mà cũng sẽ học sử dụng tâm cơ, bất quá điểm xuất phát của chính mình, chính là tốt. Nếu như những người này thật sự chân thành mà đối đãi đối với mình cùng Hải Nguyệt Tông, như vậy chính mình tự nhiên cũng sẽ lấy lễ bằng hữu đi đãi, tuyệt không phải chỉ là quan hệ để lợi dụng. Mệt mỏi đi, thương thế có nặng lắm không? Cho tới giờ khắc này, Liễu Hinh Nguyệt mới một mặt đau lòng, bừng lấy mặt Lâm Hải, lo lắng hỏi. Trước đó tại trước mặt các đại môn phái, nàng tuy đồng dạng đau lòng, lại không thể không làm ra dáng vẻ đoan trang, tại trường hợp Lâm Hải đối mặt với công chúng trong giới tu hành, hình tượng rất trọng yếu, nàng không thể vì Lâm Hải phân tách. Ha ha, sớm không có việc gì, yên tâm đi, Lâm Hải xoa bóp mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt. Cười toe toét nói, viên đan dược trước đó kia, đã sớm đem thương thế của hắn khôi phục 7-8 phần, lại thêm đạo đức kinh tự động vận chuyển, Lâm Hải đã không có việc gì. Tiên Nhi, làm không tệ. Lâm Hải lại hướng phía Tiên Nhi giơ ngón tay cái, tán dương nói, sắc mặt Tiên Nhi khẽ đỏ, tự nhiên biết rõ Lâm Hải chỉ chính là sự tình bắt Medasulo về, nàng mang theo ngượng ngùng cười cười. Chủ nhân quá khen, có thể phân ưu cho chủ nhân, là vinh hạnh của Tiên Nhi. Lâm Hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại quay đầu, chuẩn bị tán dương Tiểu Anh một chút, đột nhiên một đường thanh âm nổi giận, vang lên ở ngoài cửa. Lâm Hải, ngươi quá cuồng vọng, cứ như vậy đem lão phu phơi tại bên ngoài mặc kệ sao, chương 1300, ô long. Tiếng nói rơi xuống đất, long đằng khí thế hung hăng xâm nhập vào đại sảnh. Đối với Lâm Hải trợn mắt nhìn nhau, Lâm Hải nhất thời chau mày, trong lòng đặng lên hỏa khí, mình đang cùng Liễu Hinh Nguyệt, Tiên Nhi còn có Tiểu Anh nói chuyện, đều là người thân mật nhất bên người, cái long đằng này lúc này xông tới tính là đồ vật gì, thật sự là phá hư phong cảnh. Lăn ra ngoài. Lâm Hải nhất thời quát lạnh một tiếng, không chút khách khí quát lớn nói. Long Đằng sững sờ, sau đó thốt nhiên nổi giận, nghĩ không ra Lâm Hải cũng dám nói chuyện cùng lão như thế. Hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi có chút thành tựu bên trên tu vi, liền có can đảm hô to gọi nhỏ với bổn tọa chính là Long Huyết chiến sĩ cao quý, càng là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của Hoa Hạ, ngươi chỉ là một cái, ta để ngươi lăn ra ngoài. Lâm Hải không đợi Long Đằng nói xong, lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, băng lãnh quát lớn nói, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi, Long Đằng bị thái độ của Lâm Hải, là cho tức ngực thân không ngừng chập trùng, nói chuyện cũng run rẩy, lão cho tới nay đều là cao cao tại thượng, bây giờ giác tỉnh huyết mạch, càng là trở thành đại năng nguyên anh, khi nào nhận qua uất khí bực này còn không lăn, cũng đừng trách ta đem ngươi ném ra ngoài. Lâm Hải thấy Long Đằng đứng tại chỗ kia vận khí, tự hồ không hề có dự định rời đi, đột nhiên vừa trừng mắt, hung dữ nói, ngươi dám. Ngươi, tổ trưởng, ngươi làm sao lại tại cái chỗ này a? Đang nói, Long Ngạo đột nhiên chạy vào, một mặt kinh hoảng. Ta vì cái gì không thể tại cái chỗ này? Long Đằng đang mình đầy hỏa đâu, nhất thời đối với Long Ngạo phát tiết trống nói. Long Ngạo, nếu không phải nhìn bên trên mặt mũi ngươi, ta sớm bảo lão lăn xuống núi. Lâm Hải thấy Long Ngạo tiến đến, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, lạnh lùng nói, đa tạ Lâm Tông Chủ, quay đầu sẽ bồi tội thêm cho ngươi. Long Ngạo hướng phía Lâm Hải xấu hổ cười, sau đó vội vàng lôi kéo Long Đằng đi ra ngoài. Ngươi kéo ta làm gì, tổ trưởng, ngươi trước đi ra, nghe ta nói, hai người lôi kéo, cái này mới đưa Long Đằng một mặt lửa giận, đem kéo ra đại điện. Phốc phốc, Long Đằng vừa đi, Tiểu Anh ở một bên, nhất thời bật cười, cái Long Đằng này, vẫn là Long Huyết chiến sĩ đâu, tính khí đã vậy còn quá thối. Hừ, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, không biết lễ nghĩa. Đều là quen mau bệnh, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hiển nhiên đối với Long Đằng đã phi thường chán ghét. Cái Long Đằng này, cũng tuyệt không phải không có chỗ thích hợp. Tiên Nhi ở một bên, bỗng nhiên mở miệng, à, Tiên Nhi, ngươi còn xem trọng lão. Lâm Hải có chút buồn cười, kinh ngạc hỏi, theo Tiên Nhi quan sát, cái này Long Đằng là tính cách quá thẳng thắn, người cũng không xấu, chí ít không phải là loại người ra vẻ đạo mạo kia, tuy cùng chủ nhân có chút tranh chấp. Nhưng trước đó khi đối chiến với ngoại địch, ở thời khắc địch ngoài cường ta yếu, lão vẫn là đứng ra, đứng tại bên chủ nhân này, có lẽ, lão chỉ là muốn bí mật từ chỗ của ta, chứ không phải muốn giết ta mà thôi. Lâm Hải hô khẩu khí, nhàn nhạt nói, bất quá tính cách thiện lương ngay thẳng, chán ghét của Lâm Hải đối với Long Đằng, lại kỳ quái không có sâu như trước đó nữa. Nâng lên một chuyện bí mật kia, Lâm Hải không khỏi nhíu mày, mặc kệ là Long Đằng hay là đám giác sơn. Đều là vì nơi thần thú hạ lạc mà đến, mình rốt cuộc có nên nói cho bọn họ biết hay không? Các ngươi chờ ta một chút. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào bên trong thánh cảnh. Gia, ngươi rốt cuộc đến rồi. Lâm Hải vừa xuất hiện, Ngân Hợp nhất thời vùng lấy cái đuôi nhỏ manh, hấp tấp chạy tới, hai mắt nhìn Lâm Hải tỏa sáng hừng hực. Gia, Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, bị xưng hô của Ngân Hợp làm cho mộng bức, nhìn hai bên một chút. Cũng không có những người khác à, ngươi, đang gọi ta à. Lâm Hải chỉ vào cái mũi của mình, một mặt buồn cười, đúng vậy à, gia. Ngân Hợp manh gật đầu, vậy mà còn có hai cái núng đồng tiền nhỏ bé. Phốc. Chờ một chút, Lâm Hải vội vàng đem Ngân Hợp dừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc theo dõi nó. Ta nói cái bối phận này, từ chỗ nào luận ra à, ta làm sao lại thành gia của ngươi rồi, Ngân Hợp vừa nghe. Đột nhiên lộ ra một bộ biểu lộ yếu ớt, hai cái thịt móng vuốt nhỏ ục địch phóng tới bên miệng, mắt to hơi nước mông, đáng thương sắp khóc. Gia, ta muốn đi ra ngoài, ta bị trấn áp mấy ngàn năm, thật vất vả mới tự do, ta không muốn chờ đợi ở đây, ta muốn Long Quy Đại Hải, ta muốn Long Tường Cửu Thiên, ta muốn Độc Long Toản, phốc. Lời nói của Ngân Hợp, để Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, tình huống là như thế nào a? Phía trước Long Quy Đại Hải a, Long Tường Cửu Thiên a. Những này còn nói qua, làm sao phía sau lại đem con mẹ nó cả Độc Long Toản cũng chỉnh ra đến. Gia, ngươi làm sao, có phải muốn ta cho ngươi Độc Long Toản hay không? Ngân Hợp một mặt mộng bức, chấn kinh nói, phốc. Lăng ngươi nha, ca không có khẩu vị nặng như vậy, Lâm Hải nhấc chân đem Ngân Hợp đá sang một bên, mẹ nó, mấy ngày không thấy, con hàng này làm sao trở nên ô như thế? Có vấn đề gì không? Ngân Hợp càng thêm mộng bức. Yếu ớt hỏi, Ngươi nha đừng há miệng ngậm miệng là độc long toản, ca ca buồn nôn. Vì sao lại buồn nôn? Ngân Hợp giật nảy cả mình, A Hoa không phải nói, độc long toản là kỹ năng thiết yếu mà mỗi đầu long ngốc manh xuất khí cần có sao? Còn để cho ta có thời gian thì hảo hảo học một ít đâu. A Hoa, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt trở nên đột ngột thẳng, mẹ nó, rốt cuộc tìm được căn nguyên, trách không được Ngân Hợp có biến hóa lớn như vậy, theo con hàng ngốc A Hoa này lâu, có thế con mẹ nó có cái tư tưởng tốt gì? A Hoa còn cùng ngươi nói cái gì? Lâm Hải một mặt đồng tình nhìn Ngân Hợp, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, một con rồng tốt bao nhiêu a, cứ như vậy bị cái bạc hàng hỏng bét A Hoa kia hạ độc thủ, bắt đầu hướng lên con đường đùa bức thêm lưu manh rộng rãi sáng sủa, sải bước tiến lên. Không nói cái gì a, liền nói nếu ta muốn đi ra ngoài, phải hôn ngươi là gia gia mới được, còn có, cũng là nói ngươi không có đẹp trai như nó, phương diện kia cũng không được cái gì. Phi, Lâm Hải nhất thời một mặt xem thường, nhà nhà cái phi, ca ca phương diện kia không được. Quả thực là nói vớ nói vẩn. Ách, Lâm Hải mắng xong mới bỗng nhiên sững sờ, kịp phản ứng, mình nói như thế nào lại nói câu A Hoa thường nói rồi. Thật sự là truyền nọc độc a. Nội tâm Lâm Hải kêu thảm một tiếng, nghĩ không ra chính mình cũng trong lúc vô hình đã bị A Hoa cảm nhiễm. Đừng nghe nó, cũng đừng gọi ta là gia gia, Lâm Hải một bên nghiêm túc giáo huấn nói, thừa dịp Ngân Hợp còn không hãm sâu, phải tranh thủ thời gian cứu vãn nó a, nếu không một đầu tiểu long ngốc manh như thế, liền muốn hủy. Ngân Hợp nghe xong, thì là đem tay nhỏ ụt bịch thịt, nhét vào bên trong miệng, nhìn Lâm Hải mà một mặt chấn kinh. Lại thế nào? Lâm Hải đều có chút tố chất thần kinh rồi, gấp gáp hỏi, A Hoa nói, quả nhiên là thật. Tên lưu manh chó kia còn nói cái gì, A Hoa nói, gọi ngươi là gia gia, ngươi khẳng định sẽ làm bộ không đáp ứng, phải đồng thời lại cùng nó kêu ba ba mới được. Phốc, gọi con mẹ nó cái chít chít. Cái mũi Lâm Hải cũng tức điên, cái A Hoa này, quá con mẹ nó đáng giận, cứ như vậy muốn chiếm tiện nghi của Ngân Hợp, đây không phải là khi dễ người mới tới sao? Ngươi đừng để ý đến nó, con chó lưu manh kia không phải là chó ngoan, về sau cách xa nó một chút, có nghe hay không? Lâm Hải một mặt nghiêm túc, trịnh trọng cảnh cáo Ngân Hợp đạo, A Hoa là chó ngoan a, nó dạy dỗ ta thật nhiều thứ có ý tứ đâu, cái gì độc long toản a, băng long hỏa long trùng cửu thiên a, lão long đẩy xe a, Ngân Hợp yếu ớt nhìn Lâm Hải, một mặt khiếp đảm thay A Hoa bình phản. Ai u? Lâm Hải lấy tay che trán, quả thực im lặng. Bà nội ngươi a, cái A Hoa này, cũng giáo cái loạn thất bát tao gì a, hiển nhiên đem một cái lông ngốc manh, vẽ thành ô lông a. Ô lông, Ngân Hợp giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin mà nhìn Lâm Hải. Lại thế nào? Lâm Hải nhìn biểu lộ của Ngân Hợp, đều nhanh sụp đổ. A Hoa quả là thần, trên mặt Ngân Hợp, đột nhiên lộ ra biểu lộ vô cùng sùng bái. Nó đã sớm nói với ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ ban thưởng cho ta cái tên ô lông. Đảm bảo cao cấp đại khí. Phốc. Cao cấp em gái ngươi a, Lâm Hải kêu trên một tiếng, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, khóc không ra nước mắt. Chương 1301, yêu nghiệt, chạy đi đâu? Thật vất vả mới đưa Ngân Hợp từ bên trong sùng bái đối với A Hoa, kéo về hiện thực, Lâm Hải một mặt nghiêm túc hỏi. Ngân Hợp, hiện tại có cái tình huống như thế, Hoa Hạ ở phàm gian giới, có long huyết chiến sĩ giác tỉnh huyết mạch, hiện tại bọn họ tìm tới ta. Còn muốn hỏi nơi hạ lạc của ngươi, ngươi nói cho ta biết có nên nói cho bọn họ hay không? Đừng có nói cho bọn họ biết. Ngân Hợp vừa nghe, nhất thời lớn tiếng kinh hô, liên tục khoát tay nói a, Lâm Hải sững sờ, có chút không hiểu, vì cái gì a, ngươi không muốn gặp bọn họ sao? Đương nhiên không muốn, một khi để bọn họ tìm tới ta, liền sẽ mỗi ngày giống như tôn tử, cùng kính đi theo phía sau cái mông ta, như thế ta nào còn có tự do gì có thể nói? Càng không cách nào cùng A Hoa đi thực hiện mộng tưởng vĩ đại. Cùng A Hoa đi thực hiện mộng tưởng vĩ đại. Ngân Hợp nói một câu, làm Lâm Hải bị lôi đến một mặt cháy đen. Mẹ nó, con lưu manh chó A Hoa kia, có thể có cái mộng tưởng vĩ đại gì, cùng lắm cũng là đem toàn bộ chó cái trên thế giới sủng hạnh một lần, nếu như chiếu cố được tới chủng tộc khác nữa, thì là không thể tốt hơn. Nghĩ không ra Ngân Hợp. Ai, Lâm Hải ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đi, ngươi bảo trọng đi, Lâm Hải âm thầm lắc đầu, một mặt tiếc hận, một con rồng ngốc manh cỡ nào, nội tâm cứ như vậy bị A Hoa chà đạp, trở thành một mảnh ô nhiễm. Gia Gia, ngươi không mang theo ta ra ngoài sao? Ngân Hợp thấy Lâm Hải muốn đi, vội vàng ngăn lại, đáng thương nói, ngươi không phải là không muốn gặp Long Huyết chiến sĩ sao? Vừa xuất hiện có thể liền gặp được. Ách, Ngân Hợp nhất thời do dự, thôi, ta vẫn là ở tại Thánh Cảnh, cùng A Hoa nghiên cứu thảo luận một số tri thức thâm ảo có nội hàm đi. Cuối cùng, Ngân Hợp lắc đầu, một mặt uể oải từ bỏ, hảo hảo nghiên cứu thảo luận, sớm ngày xuất sư, Lâm Hải khóc không ra nước mắt, đã từ bỏ trị liệu đối với Ngân Hợp. Ừm. Ngân Hợp nặng nề gật gật đầu, tràn ngập lòng tin cùng đấu chí. Đúng, Lâm Hải vừa muốn đi, Ngân Hợp lại đem Lâm Hải gọi lại, lộ ra thần sắc trang trọng. Nếu như, bên trong Long Huyết chiến sĩ có người làm khó dễ ngươi, ngươi lại không địch lại mà nói, có thể đem ta thả ra, ta giúp ngươi bãi bình. Lâm Hải khẽ giật mình, nhìn bộ dáng vẻ mặt thành thật của Ngân Hợp này, đột nhiên vui vẻ cười. Cảm tạ, Lâm Hải gật gật đầu, hiện tại cái dạng này mới là Ngân Hợp mà hắn lúc trước nhận biết nha. Không cần cảm ơn, đến lúc đó cho ta làm băng hỏa là được, hoa cáp cáp. Phốc, dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống, tay che ngực, khóe miệng co giật lấy, rời khỏi thánh cảnh. Lâm Hải, Long Ngạo tại bên ngoài cầu kiến, đã một thời gian thật dài. Lâm Hải vừa ra, Liễu Hinh Nguyệt liền nói, vào đi. Lâm Hải hô một tiếng, Long Ngạo đẩy cửa đi tới, mang theo mặt mũi tràn đầy áy náy. Lâm Hải, thật xin lỗi, tổ trưởng của chúng ta, chính là cái tính khí như vậy. Được, ngươi khỏi cần nói nữa, Lâm Hải trực tiếp đem Long Ngạo cắt ngang, các ngươi không phải liền là đến để hỏi ta, thần Long hiện tại đang ở đâu sao? Long Ngạo giật mình, trịnh trọng gật gật đầu, sau đó liền hướng phía Lâm Hải ôm quyền. Việc này chuyện rất quan trọng, xin nói rõ cho. Thần Long không muốn để cho các ngươi biết rõ, cho nên không thể trả lời, các ngươi về đi. Cái gì? Long Ngạo giật mình một chút, sau đó có chút khó tin mà nhìn Lâm Hải. Thần Long không muốn để cho chúng ta biết rõ. Vì cái gì? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hắn cũng không thể nói, thần Long sợ các ngươi theo đuôi hầu hạ giống như tôn tử đi. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo phản phất lập tức chịu đả kích cực lớn, tinh thần bắt đầu trở nên thất hồn lạc phách. Qua hơn nửa ngày, Long Ngạo mới thở dài một hơi, sau đó lần nữa hướng phía Lâm Hải ôm quyền một cái. Đa tạ đã cáo tri, Long Ngạo cáo từ. Không tiễn. Long Ngạo quay người đi ra khỏi đại điện, vừa tới cửa thì lại dừng lại. Lâm Hải, nếu như người của ba quốc gia còn lại đến hỏi thăm nơi thần thú của bọn họ hạ lạc, ngươi sẽ làm thế nào? Nhìn tâm tình, Lâm Hải hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng người, một mặt nghiền ngẫm, nhàn nhạt nói, Long Ngạo sững sờ, sau đó nhịn không được mà cười lên, có chút hăng hái lần nữa liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau này còn gặp lại. Nói xong, Long Ngạo nhanh chân rời đi. Cái gì, hắn nói thần Long không muốn để cho chúng ta biết rõ, quả thực là nói vớ nói vẩn. Rất nhanh, bên ngoài vang lên thanh âm nổi giận của Long Đằng. Tổ trưởng, ngươi đừng xúc động, chúng ta vẫn là trở về bẩm báo với tộc trưởng, rồi mới quyết định, cái Lâm Hải này quá đáng giận, quả thực chính là đối nghịch cùng Long Huyết chiến sĩ chúng ta mà. Được, tổ trưởng ngươi bớt giận, chúng ta rời đi trước. Nghe thanh âm của Long Đằng cùng Long Ngạo ở bên ngoài càng ngày càng xa, Lâm Hải không khỏi nhàn nhạt lắc đầu. Lấy bực tính cách này của Long Đằng, nếu không phải có huyết mạch thần Long, đừng nói Nguyên Anh, chỉ sợ liền Kim Đan Kỵ cũng không đột phá được. Đông đảo người của cá môn phái cùng tán tu các nơi, tất cả đều đi tìm địa phương, giành giật từng giây để tu luyện. Lâm Hải gặp việc nơi này, liền cùng Vân Thắng giao phó hai câu, sau đó dẫn Liễu Hinh Nguyệt cùng Tiên Nhi, Tiểu Anh xuống núi. Lâm Hải ca ca. Tiểu Anh muốn đi, Tiểu Anh bỗng nhiên mở miệng, có chút buồn bã, cúi đầu nói, Lâm Hải thở dài, biết rõ không lưu Tiểu Anh lại, đưa tay xoa xoa mái tóc của Tiểu Anh. Trên đường cẩn thận, nhàm chán liền đến đây chơi mấy ngày, bên trong này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ừm, Tiểu Anh khẽ nhấp môi son, gật gật đầu, sau đó lại hướng phía Liễu Hinh Nguyệt cùng Tiên Nhi khoát tay. Hinh Nguyệt tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ, Tiểu Anh đi. Nói xong, Tiểu Anh quay người. Thân ảnh lên xuống mấy cái, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đi thôi, chúng ta về nhà, Lâm Hải đem nỗi buồn ly biệt xua tan, nói một tiếng, đi về phía trước. Nhưng đi ra ngoài không bao xa, đột nhiên cước bộ của Lâm Hải bỗng ngừng lại, không khỏi kinh hãi quay đầu, hướng phía phương hướng Tiểu Anh rời đi mà nhìn lại. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một đường thanh âm quát chói tai, từ đằng xa truyền đến, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Không tốt. Tiểu Anh chỉ sợ gặp nguy hiểm, thân thể Lâm Hải nhất thời như là mũi tên, thẳng hướng chỗ thanh âm mau chóng đuổi theo, Liễu Hinh Nguyệt cùng Tiên Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng, theo sát phía sau. Yêu Nghiệt, đứng lại cho ta, ở phía trước Tiểu Anh, giờ phút này chính bị một cái đạo sĩ hơn 30 tuổi, cầm phất trần trong tay ngăn đường đi lại. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Anh nhất thời nhướng mày, nàng rất không thích xưng hô Yêu Nghiệt thế này, ngữ khí băng lãnh, chán ghét nói làm gì? Đạo sĩ cười lạnh, tự nhiên là hàng yêu trừ ma, thức thời, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hiện ra nguyên hình, bần đạo lần đầu xuống núi, vừa vặn còn thiếu một cái tọa kỵ, nếu còn không chịu, thì sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Hừ, vọng tưởng, mày liễu của Tiểu Anh dựng thẳng, nhất thời quát lớn một tiếng. Đã như vậy, liền đừng trách bần đạo không khách khí, nói xong, sắc mặt của cái đạo sĩ này đột nhiên phát lạnh, trong mắt bùng lên tinh quang. Phất trận trong tay đột nhiên hướng phía Tiểu Anh vung lên, nhất thời, một luồng khí xoáy màu vàng kim bay nhanh mà ra, hướng phía đỉnh đầu Tiểu Anh mà rơi xuống. Tiểu Anh thấy thế, trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vô pháp địch nổi, đem chính mình trong nháy mắt giam cầm. Hát! Một tiếng khẽ kêu, Tiểu Anh nâng cánh tay lên, một đoàn sương băng cấp tốc ngưng tụ trên đỉnh đầu, muốn công kích luồng khí xoáy màu vàng kim kia, lại không nghĩ. Sương băng cùng luồng khí xoáy màu vàng kim vừa mới tiếp xúc, liền trong nháy mắt đã sụp đổ. Ông, luồng khí xoáy màu vàng kim lóe ra quang mang, như là mấy đạo kim cuốn, rơi vào trên thân Tiểu Anh, trong nháy mắt đã đem thân thể Tiểu Anh, gắt gao cuốn chặt chẽ lại. Phốc, một cổ máu tươi từ trong đôi môi đỏ của Tiểu Anh phun ra, đôi mắt đẹp của Tiểu Anh ông hận, không khỏi hướng phía đạo sĩ trông lại. Thả ta ra, ha ha ha, ngươi yêu nghiệt này. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền, bần đạo đã đưa ngươi bắt được, lại há có lý lẽ sẽ thả ngươi. Đạo sĩ nói, hai mắt nhíu lại, lộ ra cười lạnh đắc ý. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho bần đạo, hoặc là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, tính nhẫn nại của bần đạo có hạn, ngươi chỉ có 10 hơi công phu. Chọn đi, ác tặc lớn mật. Đúng lúc này, một cái thanh âm ẩn hàm phẫn nộ cực lớn, đột nhiên vang lên tại bên tai đạo sĩ. Để lão đột nhiên giật mình. Ai? Đạo sĩ đột nhiên quay đầu, đã thấy ba đạo nhân ảnh một nam hai nữ, mau lẹ như gió xuất hiện ở trước mặt lão. Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh lần nữa nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời kinh hô một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cực độ ủy khuất, nước mắt tràn mi mà ra. Lâm Hải nhìn thấy nước mắt của Tiểu Anh, trong lòng nắm chặt đau nhức một trận, từ khi Tiểu Anh giác tỉnh, liền cả Hàn Nguyệt Phong cơ hồ cũng không xuống qua. Là tiểu cô nương thuần phát thiện lương cỡ nào a, cái đạo sĩ đáng giận này, vậy mà cũng ra tay. Nghĩ đến chỗ này, lửa giận của Lâm Hải bốc lên, trong mắt mang theo nồng đậm sát cơ, nhìn về phía đạo sĩ, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, lập tức thả Tiểu Anh, chịu nhận lỗi, nếu không, chết. Chương 1302, đạo sĩ cường đại. Đạo sĩ nghe được, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhưng thời điểm ánh mắt rơi vào trên thân Tiên Nhi cùng Liễu Hinh Nguyệt. Trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Các ngươi là ai? Đừng quản ta là ai, không muốn chết liền đem mùi mùi ta thả ra. Lâm Hải đưa tay nhất chỉ Tiểu Anh, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, mùi mùi của ngươi. Đạo sĩ khẽ giật mình, sau đó âm thanh cười một tiếng, sắc mặt biến đến âm trầm. Ngươi là người, nàng là yêu, làm sao lại thành mùi mùi của ngươi? Tự cam đọa lạc, bớt nói nhảm đi, hỏi ngươi một lần nữa, thả hay là không thả ngươi? Hàng quang trong mắt Lâm Hải càng ngày càng thịnh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tiểu Anh này, giống như một cây đao, đâm vào trái tim Lâm Hải, nếu không phải lo lắng đạo sĩ bất chợt sẽ hạ sát thủ, Lâm Hải đã sớm xông qua. Hàng yêu trừ ma, chính là sứ mệnh của chúng ta, đã bị bần đạo gặp phải, há sẽ bỏ qua cho yêu nghiệt này, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác, chọc giận bần đạo, coi như hai nữ tử phía sau ngươi, cũng không giữ được ngươi. Thả ngươi mông ngựa. Lâm Hải giận quát một tiếng, biết là nói không thông, chỉ có động thủ, đem Tiểu Anh cướp về. Tiên Nhi, ta đối phó với cái lỗ mũi trâu này, ngươi đem Tiểu Anh cứu. Em và anh cùng một chỗ, Liễu Hinh Nguyệt bước lên trước một bước, trên gương mặt lộ ra ngưng trọng trước đó chưa từng có. Tốt, Lâm Hải gật gật đầu, đột nhiên quát lạnh một tiếng, động thủ. Tiếng nói vừa rơi xuống đất, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, thân ảnh trong nháy mắt đã tung bay ra, thẳng đến đạo sĩ. Cùng lúc đó, Tiên Nhi cũng tóc biến một cái, hướng phía Tiểu Anh mà đi. Làm càn. Đạo sĩ đại nộ, phất trần trong tay bỗng nhiên vung lên, trước người nhất thời hình thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem thân thể hộ ở trong đó, đồng thời một vệt kim quang, hướng phía Tiên Nhi đánh tới, muốn ngăn cản Tiên Nhi cứu Tiểu Anh. Hát, Tiên Nhi khẽ kêu một tiếng, hai tay không ngừng vung vẩy, quấy khí lãng trong không gian lăn lộn, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh, cùng quang mang màu vàng kim đụng vào nhau. Keng, nhất thời, tiếng ma sát chói tai vang lên, kim quang bị vòng xoáy màu xanh ngăn lại, Tiên Nhi trong nháy mắt đã đến trước người Tiểu Anh, thủ trưởng tìm tòi, sinh sinh đem kim quang bên ngoài thân Tiểu Anh kéo đứt, lôi kéo Tiểu Anh vọt ra ngoài trăm thước. Âm, cùng lúc đó, công kích của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng rơi vào phía trên lồng ánh sáng màu vàng trước người đạo sĩ, quang ba cường liệt chiếu rọi trời cao, lồng ánh sáng màu vàng lắc lư một trận, nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, mắt thấy là phải vỡ vụn. Đáng giận, đạo sĩ gầm lên giận dữ, Tiểu Anh được cứu đi, lại bị Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liên thủ công kích, nhất thời khiến đạo sĩ giận tùy tâm sinh, không chờ lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, phất trần trong tay đạo sĩ lần nữa huy động, đạo đạo lưu quang màu vàng kim phát ra, thẳng hướng Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đánh tới. Lão công cẩn thận, Liễu Hinh Nguyệt kinh hãi, công kích của đạo sĩ này, quả thực quá nhanh, nhất là khí thế sắc bén không gì không phá bên trong kim quang này, để cho nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh, hoảng vội nắm đẩy tay về trước, tạo ra một lồng màu ngự nghênh tiếp kim quang, đồng thời hướng phía Lâm Hải lớn tiếng la lên nói, đáng tiếc, đã muộn, kim quang trong phất trận của đạo sĩ, mang theo phá hủy mọi thứ. Trong nháy mắt đã đột phá phòng ngự mà Liễu Hinh Nguyệt vội vàng bố trí xuống, chớp mắt liền đến gần Lâm Hải. Con mắt Lâm Hải đột nhiên đen lại, vạn không thể nghĩ đến cái đạo sĩ này lại cường đại như thế, trong miệng vội và quát lạnh một tiếng. Băng! Ông! Trong nháy mắt, trước người Lâm Hải xuất hiện tường băng thật dày, ngăn cản công kích của Kim Quang. Oanh! Kim Quang vừa tiếp xúc với tường băng, liền trong nháy mắt đem tường băng trực tiếp đánh trúng vỡ nát. Thế tới không giảm mà tiếp tục hướng phía Lâm Hải lao đến. Mẹ nó, Lâm Hải hô to một tiếng, đồng tử kinh hãi co rụt lại, đạo sĩ này quả thật thực đáng sợ, băng chi đạo đại viên mãn của chính mình, vậy mà vô pháp phòng ngự công kích của kim quang này. Mắt thấy kim quang liền phải rơi vào trước ngực, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào bên trong thánh cảnh. Nãy nãy, đánh không lại chỉ có thể tránh một chút, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Cơ hồ tiến vào thánh cảnh đồng thời, liền lại xuất hiện lần nữa, nhưng mà kim quang đã xuyên qua vị trí trước đó của Lâm Hải, không còn có uy hiếp. Ừm, đạo sĩ đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc thật không thể tin, thời gian Lâm Hải vừa mới biến mất tuy ngắn ngủi đến cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác, nhưng vẫn không có giấu giếm được ánh mắt của lão. Chuyện gì xảy ra? Dù là đạo sĩ kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Nhưng đã không để ý tới đi suy nghĩ, vì Liễu Hinh Nguyệt đã mang theo công kích cường đại dẻo dai, phóng đến phụ cận. Hoa trong gương, trăng trong nước, phía dưới một tiếng khẽ kêu, thân thể uyển chuyển của Liễu Hinh Nguyệt, giống như cửu thiên tiên nữ, uyển chuyển nhảy múa, kéo theo trong không khí, bích ba bốc lên, như là sóng biển thủy triều, phô thiên cái địa thẳng đến đạo sĩ mà cuốn tới. Phá, lông mày đạo sĩ nhíu lại, phất trần quấy thiên địa, cuồng phong nổi lên bốn phía. Vô số ánh sáng màu vàng kim, mang theo uy áp sắc bén, cùng công kích của Liễu Hinh Nguyệt đụng vào nhau. Oanh! Chấn động cực mạnh, khiến cho thân thể của đạo sĩ cùng Liễu Hinh Nguyệt, tất cả đều hướng phía sau bay ngược, Lâm Hải gặp thời cơ đến, tam tim lưỡng nhận đao nơi tay, thả người vọt lên, điên cuồng chặt chém xuống tới. Bá không trảm! Bạch! Phía trên đao mang màu lam nhạt, liệt diễm cuồn cuộn, vạch phá bầu trời, thẳng hướng đỉnh đầu đạo sĩ đánh xuống. Đao thế không gì không phá này, phản phất như muốn đem không gian cũng cắt đứt, không khí tư tư rung động một trận, tự hồ cả phiến thiên địa, đều muốn bị liệt hỏa thiêu đốt. Đến tốt, đạo sĩ thấy thế, hư lạnh một tiếng, phất trần trong tay bỗng nhiên vung lên, một đường kim quang hình bán nguyệt bay ra, cùng đao mang của Lâm Hải đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hải bị lực phản chấn cường đại, trực tiếp chấn động đến bay ngược về sau, tam tim lưỡng nhận đao trong tay rung động mạnh mẽ. Như muốn tuột tay, hổ khẩu tê rần, trong nháy mắt có máu tươi tí tách chảy ra. Đậu phộng. Trong lòng Lâm Hải rung mạnh, nghĩ không ra đạo sĩ kia cường đại như thế, mình cùng Liễu Hinh Nguyệt song chiến với lão. Tại thời khắc Liễu Hinh Nguyệt đem lão bức lui, chính mình thừa cơ truy kích, đều cơ hồ bị thương tổn tại dưới tay lão. Cấm, mà vừa lúc này, trong miệng đạo sĩ đột nhiên phát ra một đạo chân ngôn, bên trong không gian, một cái chữ cấm to lớn màu vàng kim. Đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu Lâm Hải, như là một tòa núi lớn, thẳng tắp rơi xuống. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, không khỏi giật nảy cả mình, lại phát hiện hai cái đùi của mình, giống như bị giam cầm, vậy mà không động đậy. Mẹ nó, Tâm Lâm Hải, trong nháy mắt chìm xuống, thời cơ tiến vào thánh cảnh hai lần hôm nay đã sử dụng hết, căn bản là không có cách tránh né, nếu là bị cái chữ cấm cực lớn này đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thời khắc nguy cơ, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, đang tay cầm đao, một cái tay khác đột nhiên tại phía trên đỉnh đầu của mình, bỗng nhiên cuốn tròn một cái, trong miệng quát lạnh một tiếng. Quyển Châu Liêm. Ông, trên đỉnh đầu Lâm Hải, nhất thời xuất hiện một cái tường kép không gian nghiêng nghiêng, bên là một mảnh trong tối như mực, cùng phong gào thét, vừa vặn nghênh tiếp chữ cấm cực lớn này. Oanh. Chữ cấm màu vàng kim trên bầu trời, trực tiếp rơi vào trong tường kép không gian, bên trong tường kép đen nhánh, sau khi hiện lên quang mang màu vàng kim chói mắt, liền trong nháy mắt đã bị nuốt hết, tường kép quan bế, khôi phục lại bình tĩnh. Phượng Vũ Cửu Thiên, lúc này, thanh âm khẽ kêu của Liễu Hinh Nguyệt lại vang, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh phượng hoàng cao ngạo, thẳng đến đạo sĩ đánh tới. Phất trần trong tay đạo sĩ hất lên, lưu quang màu vàng kim hóa thành một cây trường thương, mang theo thế công sắc bén, cùng phượng hoàng triền đấu cùng một chỗ. Âm, không đến một hơi, phượng hoàng bị trường thương đâm xuyên lồng ngực, âm vang nổ tung, trường thương cũng bị dư ba nổ tung kia, trực tiếp xoắn nát. Hừ, một đường hừ khẽ vang lên, thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt trung lên, nhất thời lùi liền mấy bước, khí huyết quay cuồng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệch, mà đạo sĩ đối diện cũng không dễ chịu, thân thể trượt ra xa mấy mét, cổ họng lăn một vòng, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Rất tốt, đạo sĩ đưa tay chà chà vết máu, trong mắt đột nhiên toát ra hàn quang sắc bén, cánh tay hư không nâng lên một chút, một chiếc cờ nhỏ màu trắng liền xuất hiện trong tay. Chương 1303, chỉ cho một mình ca ca cưỡi. U hồn bạch cốt phiên, đạo sĩ mới đem chiếc cờ nhỏ màu trắng lấy ra, tiên nhi ở nơi xa không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó thân hình bùng lên, trong nháy mắt liền đến trước người đạo sĩ, cánh tay vung lên, một đạo kình phong lao thẳng tới mặt đạo sĩ mà đi. Nửa bước địa tiên, đạo sĩ kinh hãi, đồng tử kinh hãi co rụt lại, phát ra một tiếng hò hét sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tuy lão đã sớm phát giác, tiên nhi cùng Liễu Hinh Nguyệt có tu vi cao thâm, thậm chí không thua lão, nhưng lượng trước tối đa cũng là cờ trống tương đương, thật không nghĩ đến, tiên nhi vậy mà cường đại như thế, thực lực đã đến nửa bước địa tiên. Tốc độ của tiên nhi nhanh hơn lão quá nhiều, đạo sĩ căn bản liền cả thời gian đem chiếc cờ nhỏ màu trắng tế ra cũng đều không có, phía dưới vội vàng liền huy động phất trần, kim quang chợt hiện, muốn chống cự công kích của tiên nhi. Oanh! Một tiếng vang trầm, kim quang mới hiện ra, liền bị đánh tan, đạo sĩ rên lên một tiếng, thân thể bay ngược mà lên, người kiền giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà đạo sĩ lại không lo được thương thế, nhân cơ hội này, liền chạy trối chết. Mối thù hôm nay, bần đạo ghi lại, chỉ để lại một câu rống lên giận dữ, thân ảnh đạo sĩ lên xuống mấy cái, liền biến mất ở giữa tầm mắt của bọn người Lâm Hải. Hô đạo sĩ này, thật cường đại, cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm buồn bực, từ đâu chạy tới một cái đạo sĩ lợi hại như vậy, nhìn tới giới tu hành quả nhiên không đơn giản giống như mặt ngoài, triển lộ ở trước mặt mình, rất có thể chỉ là một gốc của băng sơn a. Tiểu Anh, không có sao chứ? Nguy hiểm đã giải trừ, Lâm Hải lúc này mới đi đến trước mặt Tiểu Anh, một mặt lo lắng hỏi. Tiểu Anh lắc đầu, bất quá trên mặt lại mang theo bi thương nồng đậm. Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh tuy là hậu nhân yêu tộc, nhưng chưa bao giờ làm sự tình hại người, cái đạo sĩ kia vì cái gì còn muốn trảm yêu trừ ma, tâm lý Tiểu Anh thật khó chịu, nhìn bộ dáng đau thương của Tiểu Anh, Lâm Hải thầm than một tiếng, cái thế giới này nào có đơn giản như tưởng tượng, từng có lúc, chính mình không phải là giống như Tiểu Anh sao, cho là mình không đi hại người khác liền sẽ không tổn thương chính mình, nhưng lúc lợi ích xuất hiện, hữu hảo luôn luôn hiền lành, thậm chí quan hệ mật thiết tốt đến mức hận không thể cùng ngươi xưng hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Chưa hẳn sẽ không ở phía sau, hung hăng đâm bên trên người ngươi một đao. Tiểu Anh, sai không phải ở ngươi, là do cái ngụy quân tử đạo sĩ kia, cái gì hàng yêu trừ ma, lão muốn, đơn giản cũng chỉ là để ngươi làm tọa kỵ cho lão. Tiểu Anh mới không làm tọa kỵ cho lão đâu, muốn làm cũng là làm cho Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh đời này, chỉ để cho một mình Lâm Hải ca ca cưỡi. Phốc, lời nói của Tiểu Anh, nhất thời để Lâm Hải đen mặt lại, mẹ nó, lời này nói quá có nghĩa khác. May mắn con chó lưu manh A Hoa kia không tại, nếu không tuyệt đối không giải thích rõ. Bất quá, nhìn đôi mắt một mặt đơn thuần, sạch sẽ như nước của tiểu anh này, trong lòng Lâm Hải là thật sâu cảm động. Nhà đầu ngốc, ngươi mặc dù là hậu nhân của yêu tộc, nhưng ngươi cũng là người, trên cái thế giới này, không có ai có thể yêu cầu ngươi làm tọa kỵ của người khác, người nào cũng không thể, nếu có, ta sẽ giết kẻ đó. Lâm Hải nói đến đây, trong mắt lóe lên tinh mang, tuy hôm nay cái đạo sĩ này, thực lực quá mức cường đại, Lâm Hải còn không phải là đối thủ, nhưng ngày sau nếu là còn dám đánh chủ ý lên tiểu anh, Lâm Hải tuyệt sẽ không bỏ qua cho lão. Lâm Hải ca ca, ngươi đối với tiểu anh thật tốt. Nhà đầu ngốc, Lâm Hải yêu chiều xoa xoa mái tóc của tiểu anh, để phòng ngừa vạn nhất, hôm nay cũng đừng đi, lưu tại Giang Nam đi. Không, tiểu anh lắc đầu, cái đạo sĩ kia bị tiên nhi tỷ tỷ đánh thương, thời gian ngắn khẳng định còn không dám đi ra, tiểu anh sẽ không có nguy hiểm. Lâm Hải ca ca, Hinh Nguyệt tỷ tỷ, tiên nhi tỷ tỷ, tiểu anh đi, hẹn gặp lại. Tiểu anh hướng phía bọn người Lâm Hải khoát khoát tay, lộ ra một cái nụ cười đáng yêu, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng tiểu anh rời đi, trong ánh mắt Lâm Hải hiện lên một tia lo lắng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của Tiểu Hồng cùng A Hoa liền xuất hiện ở trước mặt. Ba ba, người ta đang cùng Ô Long nghiên cứu thảo luận giao lưu băng hỏa tam thập nhị thức đâu. A Hoa một mặt dục cầu bất mãn nói, mà Tiểu Hồng thì là một mặt cao ngạo nhìn Lâm Hải, nhàn nhạt mở miệng, tìm yêu thú nhất tỷ ta có chuyện gì? Đi theo Tiểu Anh, thẳng đến khi nàng an toàn trở về Hàn Nguyệt Trì, nếu như nửa đường có cái gì ngoài ý muốn, cấp tốc báo cho ta biết, nhờ ngươi hai. Lâm Hải một mặt trịnh trọng nói, việc rất nhỏ. Tiểu Hồng cao ngạo đáp ứng một tiếng, không đợi A Hoa nói chuyện, liền trực tiếp bị Tiểu Hồng dùng miệng ngậm chặt, vỗ cánh bay lên không. Đậu phộng, ngươi cái đồ ngu, ngươi nắm chỗ nào đó, cẩu gia nhanh đứt, ngươi nha đừng hủy hạnh phúc của ngàn vạn tiểu mẫu cẩu. Nương theo tiếng kêu thảm khàn cả giọng của A Hoa, Tiểu Hồng chớp mắt đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim, biến mất ở chân trời. Lâm Hải lúc này mới yên lòng lại. Nếu Tiểu Anh thật gặp nguy hiểm, A Hoa có thể tiếp tục theo dõi, lấy tốc độ của Tiểu Hồng, có thể cấp tốc thông tri cho chính mình lấy xuyên vân toa, có thể trong nháy mắt đi đến, đem Tiểu Anh cứu. Hy vọng đoạn đường này của Tiểu Anh có thể bình an trở về, nếu còn người dám có dụng ý khó dò, ra tay đối với Tiểu Anh, coi như liều mạng, Lâm Mỗ cũng phải đem chém giết. Chủ nhân. Thẳng đến lúc này, Tiên Nhi mới chậm rãi tiến lên, khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng. Môi son khẽ mở, nhàn nhạt mở miệng. Thế nào, Tiên Nhi? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, từ khi biết Tiên Nhi đến nay, còn rất ít gặp biểu lộ nghiêm túc đến như thế của Tiên Nhi. Nếu như về sau gặp lại cái đạo sĩ trước đó kia, xin chủ nhân nhất định phải cẩn thận, cái này hiển nhiên, thực lực của đạo sĩ kia, chỉ sợ ít nhất là Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Nguyên Anh Hậu Kỳ, xác thực phi thường khó giải quyết, Lâm Hải rất tán thành, chỉ ít lấy thực lực trước mắt của chính mình. Tự vệ có lẽ có khả năng, nhưng muốn chiến thắng cái đạo sĩ kia, dường như có khả năng rất nhỏ. Trừ phi, chính mình phóng thích đại chiêu, có lẽ có thể đem lão diệt sát, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hải sẽ không dễ dàng dùng thử, những cái đại chiêu kia, cũng hao tổn chân khí cực lớn. Một khi sử dụng, không thể giết địch mà nói, chính mình liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Tiên Nhi nói, không chỉ là tu vi, mà chính là thứ trong tay lão, chiếc cờ nhỏ màu trắng kia. Chiếc cờ nhỏ màu trắng, Lâm Hải sững sờ, ta giống như nghe ngươi vừa mới nói, kêu cái gì là u hồn bạch cốt phiên. Rất lợi hại có phải không? Phi thường lợi hại, Tiên Nhi một mặt trịnh trọng gật gật đầu, đó là một kiện pháp bảo phi thường đáng sợ. À, Lâm Hải giật mình, có thể làm cho Tiên Nhi cũng cảm giác đến đáng sợ, vậy cái u hồn bạch cốt phiên này, hiển nhiên không phải là thứ bình thường. Mà Tiên Nhi vẫn tiếp tục nói. Phong thần chi chiến ở thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, không biết chủ nhân có hiểu biết không? Phong thần chi chiến? Đắc kỷ. Khương Tử Nha, Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi, hắn khi còn bé thế nhưng là xem không ít các loại hình thần thoại cố sự như phong thần diễn nghĩa, Tiên Nhi vừa nhắc lên phong thần chi chiến, trong đầu lập tức liền xuất hiện bóng dáng của phong thần diễn nghĩa. Không sai, Đắc kỷ cùng Khương Tử Nha, xác thực có tham dự phong thần chi chiến. Hơn nữa còn là nhân vật cực kỳ trọng yếu, Tiên Nhi gật gật đầu. Nếu như phong thần chi chiến mà ngươi nói, cũng là này sự tình trong đoạn thời kỳ này, vậy ta hẳn là hiểu biết một chút, Lâm Hải có chút không xác định nói, dù sao phong thần diễn nghĩa chỉ là cố sự, cùng tình huống thật có là cùng một dạng hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Vậy chủ nhân có biết, kỳ nhân biện các bên phương ân trụ, sau khi chết được phong làm thiên sát tinh không? Chương 1304, các ngươi dự định, lúc nào kết hôn? Thiên sát tinh. Biện Cát, Lâm Hải sững sờ, hắn nhìn phong thần diễn nghĩa vẫn là sự tình khi còn bé, đã sớm quên rất nhiều tình tiết bên trong, chỉ nhớ rõ đại khái cùng một số đại nhân vật có danh khí lớn, đối với Biện Cát đã không có ấn tượng gì. Nhưng là, ba chữ thiên sát tinh, thế nhưng là gây nên chú ý của Lâm Hải, nhiệm vụ nâng cấp thánh cảnh mà chính mình vừa mới tiếp nhận, không phải là muốn tìm tinh phách của tam thập lục thiên cương tinh sao? Tiên nhi, chẳng lẽ cái đạo sĩ vừa mới kia, chính là thiên sát tinh chuyển thế? Lâm Hải không khỏi có chút kích động nói, tự nhiên không phải. Điều ta cùng muốn chủ nhân nói là, U Hồn Bạch Cốt Phiên chính là pháp bảo Biện Cát, một khi tế lên, có thể hút hồn phách của người, cực kỳ lợi hại. Trong phong thần chi chiến năm đó, Biện Cát chính là bằng vào bảo vật này, bắt bọn người Nam Cung Thích, Hoàng Phi Hổ, Hoàng Minh, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, liền cả Vi Hộ Hàng Ma Sử, cũng không làm gì được, ta dựa vào, ngươi nói như thế, ta tự hồ có chút ấn tượng. Lâm Hải âm thầm kinh hãi, đạo sĩ này đến tột cùng thân phận gì, vậy mà lại có pháp bảo thời kỳ thượng cổ, cái U Hồn Bạch Cốt Phiên kia, chỉ là vật phỏng chế, cũng không phải là thượng cổ chí bảo. Tiên Nhi lắc đầu, nói, bất quá, cho dù là vật phỏng chế, lường trước cũng có được mấy thành uy lực của bảo bối nguyên pháp, chủ nhân quyết không thể phớt lờ. Tốt, ta biết rõ, Lâm Hải gật đầu, vừa rồi cái đạo sĩ kia tại thời khắc mấu chốt, đem U Hồn Bạch Cốt Phiên lấy ra, liền đủ để chứng minh vấn đề, nếu là không có mấy phần uy lực, lão căn bản không có khả năng dùng để đối phó với chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt. Tiên Nhi, ngươi hiểu cũng thật nhiều. Lâm Hải bỗng nhiên cười, hướng phía Tiên Nhi khích lệ nói, chủ nhân quá khen, khuôn mặt Tiên Nhi nhất thời đỏ lên, Tiên Nhi cũng là nghe chủ nhân thủ nhậm, thường xuyên nhất lên phong thần chi chiến, mới biết được một hai. Còn có một chút phải nhắc nhở chủ nhân, Tiên Nhi mở miệng lần nữa. Ngươi nói, sau phong thần chi chiến, các loại pháp bảo của Tiệt giáo, cơ hồ cũng đều rơi vào trong tay Xiển giáo, đều do nhất phái Côn Lôn chưởng quản, có thể luyện chế ra đồ phỏng chế, có khả năng nhất chính là Côn Lôn. Côn Lôn, trong lòng Lâm Hải giật mình, hai chữ này tại bên trong thần thoại của Hoa Hạ, ý nghĩa thế nhưng là không hề tầm thường a, liền cả đạo tràng của Vương Mẫu Nương Nương, nghe nói cũng là tại Côn Lôn đâu, Côn Lôn Sơn càng là được xưng là đệ nhất thần sơn cùng vạn tổ chi sơn của Hoa Hạ. Tiên Nhi ngươi hoài nghi, cái đạo sĩ kia, chính là đến từ Côn Lôn. Lâm Hải chấn kinh hỏi, vâng, Tiên Nhi có hoài nghi này. Tiên Nhi gật đầu. Xác thực vô cùng có khả năng. Lâm Hải mười phần tán đồng gật đầu, cái đạo sĩ đột nhiên xuất hiện kia, đã có đồ phỏng chế của loại này thượng cổ pháp bảo như U Hồn Bạch Cốt Phiên, tu vi lại cao cường như vậy, khả năng xuất thân từ Côn Lôn, hẳn là phi thường lớn. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại lộ vẻ mặt khinh thường, cười lạnh. Quản lão đến từ đâu? Nếu là dám làm tổn thương người mà ta quan tâm, coi như lão đến từ Côn Lôn lại như thế nào, Lâm Hải ta như cũ sẽ không bỏ qua cho lão. Ba người bước nhanh như bay, rất nhanh liền vào thành phố Giang Nam, về đến trong nhà, Tiên Nhi không tiện xuất hiện, Lâm Hải đã đem nàng thu nhập vào trong thánh cảnh, cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, liền lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt tiến vào gian phòng của mình. Hinh Nguyệt, thời điểm vừa rồi em đánh nhau, tư thế thật mê người a. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, một mặt cười xấu xa nói. Nào có, lúc đánh nhau khẳng định là đặc biệt hung, làm sao lại mê người a? Người ta sau khi tu luyện, còn là lần đầu tiên cùng người động thủ đâu, một chút kinh nghiệm cũng đều không có. Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy con mắt Lâm Hải phun lửa, không biết vì sao, trái tim phanh phanh trực nhảy, hô hấp lại có chút dồn dập lên. Lâm Hải thì là trực tiếp đưa tay luồn vào bên trong y phục của Liễu Hinh Nguyệt, trong miệng thở ra nhiệt khí, hắc hắc cười xấu xa, tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em nói thời điểm hai ta đánh nhau, có phải cũng nên khai phát một số tư thế mới hay không? Liễu Hinh Nguyệt cảm nhận được hơi nóng ướt át bên lỗ tai, toàn thân nhất thời tê dại một trận, trở nên bủng rủng bất lực, nhìn không được nhẹ hừ một tiếng. Chán ghét, anh bại hoại, ha ha, em cũng đã nói như thế, vậy anh không phải là nên hư hỏng cho em xem sao? Lâm Hải trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt, dốc sức ấn ngã xuống giường. À, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, sau đó bị dọa đến lại vội vàng đem miệng ngậm chặt lại, không khỏi bối rối hướng phía cửa nhìn lại. Bại hoại, thúc thúc A-di còn ở đây, không có việc gì, đóng kín cửa rồi, bọn họ nghe không được, đợi lát nữa chúng ta nhỏ giọng một chút là được, tiểu bảo bối của anh A, em không cảm thấy dạng này kích thích hơn à, hắc hắc hắc, chán ghét chết. Hai người tại phòng ngủ, một mực giày vò đến thời gian từ 2 đến 3 giờ, đợi đến khi đỏ ửng trên mặt Liễu Hinh Nguyệt thối lui, mới đẩy cửa phòng ngủ, ra ngoài. Vừa ra ngoài, hai người liền sửng sốt, chỉ thấy Lâm Văn cùng Tống Cần, đang ngồi ở phòng khách, tất cả đều là vẻ mặt mập mờ nhìn vào hai người bọn họ, mang trên mặt nụ cười cổ quái. Thúc thúc, a di, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời có chút chột dạ, không khỏi dùng sức bóp bóp tay Lâm Hải, trên mặt hiện lên một tia thần sắc xấu hổ. Hinh Nguyệt a, đến chỗ a di ngồi. Tống Cần đột nhiên đứng dậy, đem Liễu Hinh Nguyệt nhiệt tình kéo qua, ngồi vào trên ghế salon. Hinh Nguyệt a, nghe nói ngươi cùng Tiểu Hải, đoạn thời gian trước có cùng một chỗ tham gia hôn lễ của một cái đồng học, ngươi có cảm tưởng gì a? Tống Cần nở nụ cười, hỏi thăm Liễu Hinh Nguyệt, đồng thời Lâm Văn cũng đứng lên, nghiêm mặt thối hướng phía Lâm Hải vẫy tay một cái. Tiểu tử ngươi, cùng ta tới đây. A. Nha, Lâm Hải không biết phụ thân tìm hắn làm gì, đi theo tiến vào phòng ngủ của phụ mẫu, Lâm Văn liền đóng chặt cửa lại. Tiểu tử ngươi, giữa ban ngày cứ tùy hứng như vậy sao? Lâm Văn sụ mặt, quát lớn nói, cái gì tùy hứng a? Lâm Hải một mặt mộng bức. Còn giả trang cái gì, ta và mẹ của ngươi cũng đều nghe thấy. Nghe thấy, đầu Lâm Hải ông một tiếng, dù hắn là một người nam nhân, bị phụ mẫu nghe được làm chuyện này, cũng nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng mặt liền quay đầu đi chỗ khác. Cha, mẹ, các ngươi thật không biết nói chuyện. Lâm Hải có chút tức giận nói, chính mình còn tốt, nếu để cho Hinh Nguyệt biết rõ, còn không phải ngượng hỏng, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý nghe. Lâm Văn trừng Lâm Hải liếc một chút, ăn cái thiên địa tạo hóa đan kia, lỗ tai của ta và mẹ ngươi này so con thỏ còn linh hơn, muốn không nghe đều không được, hai ta cũng đã ra ngoài tránh hơn một giờ, kết quả trở về, tiếng sóng vẫn như cũ. Phốc, Lâm Hải không nghĩ tới, sự tình xấu hổ như thế, phụ thân vậy mà còn chỉnh ra cả bài ca đến, nhất thời không thể đình chỉ, cười rộ lên. Hắn xác thực quên, phụ mẫu đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, đã là người tu hành, tất cả giác quan đều mạnh hơn nhiều so với người thường, tuy vừa rồi đã đóng kín cửa. Liễu Hinh Nguyệt lại cực lực áp chế, nhưng vẫn là bị phụ mẫu nghe được. Lần sau sẽ không. Lâm Hải gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ta không phải muốn xen vào chuyện này của ngươi, ta là muốn hỏi tiểu tử ngươi một chút, thời gian ngươi cùng Hinh Nguyệt cũng không ngắn, các ngươi dự định, lúc nào kết hôn? Kết hôn, lời nói của Lâm Văn, lập tức đem Lâm Hải hỏi mộng. Thế nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn ăn sạch sẽ rồi không nhận a? Nói cho ngươi a. Lão tử lại không đồng ý, Hinh Nguyệt rất tốt, là con dâu mà ta và mẹ của ngươi cũng đều tán thành. Nào có không nhận a? Lâm Hải xấu hổ cười, trước đó không phải đã nói rồi sao, chờ chúng ta tốt nghiệp, còn có mỗi nửa năm, sớm hay muộn cũng liền như thế, lại nói, hai ngươi cũng đã bao lâu không đi trường học, cùng đã tốt nghiệp khác nhau ở chỗ nào, vừa rồi, ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, dứt khoát tháng sau, đem kết hôn làm. Phốc. Lời nói của Lâm Văn nhất thời để Lâm Hải mộng bức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.